diệt hồn phong lần nữa thổi tới, nàng nguyên thần chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Cái này hồn quy lâm, tuyệt không chỉ có ở đây, ta tuyệt tình cuối cùng sẽ không thua. Tuyệt tình công chúa mở miệng, cuối cùng cũng không thể không lựa chọn một cái hồn thụ tiến vào bên trong. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không nói gì, cái này tuyệt tình công chúa tính tình, xem như đủ chấp nhất. Hồn quy lâm bên trong, vẻn vẹn còn lại một cái hồn lệnh đang phi hành. Trong đó Cổ Phong cảm giác cái này diệt hồn phong, cũng là càng ngày càng lạnh. Bất quá, trước mắt rất nhiều hồn thụ, khí tức lại là càng ngày càng cường hoành đứng lên. 10.000 trượng, làm Cổ Phong bay vào rừng rậm này khu vực 10.000 trượng thời điểm, trước mắt xuất hiện 7 gốc cây khổng lồ hồn thụ, cái kia 7 khỏa hồn thụ về sau, còn có 3 khỏa càng cao to hơn hồn thụ. Giờ phút này, Cổ Phong nguyên thần bên trên, cũng là được bên trên một tầng băng xương, Cổ Phong cũng rốt cuộc phải đạt đến cực hạn. Cổ Phong hướng cái này 10 khỏa hồn thụ về sau nhìn lại, nơi đó nhất mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này đã là hồn quy lâm phần cuối. Nhất định phải lựa chọn một gốc hồn thụ tiến vào sao. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đảo qua cái này 10 khỏa hồn thụ, hiển nhưng sau mặt 3 khỏa bên trong, ẩn chứa thần hồn khí tức, mạnh mẽ hơn nữa một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng phía cái kia 3 khỏa hồn thụ bay đi. Tuyển một gốc hồn thụ tiến vào, tự nhiên muốn lựa chọn tối cường. Bất quá khi bay qua phía trước cái này 7 khỏa hồn thụ bên trong thứ 7 khỏa thời điểm, Cổ Phong thân thể lại là nhẹ khẽ chấn động. Cái này thứ 7 khỏa hồn thụ bên trên, đúng là tản mát ra một cỗ để Cổ Phong cảm giác được khí tức quen thuộc. Này khí tức, để Cổ Phong trực tiếp dừng thân lại. Cái này khỏa hồn thụ phát ra thần hồn khí tức, không có cuối cùng cái kia 3 khỏa hồn thụ cường đại, nhưng nó lại cho Cổ Phong một cỗ to lớn lực hấp dẫn. Là cái gì, đang triệu hoán lấy ta? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, giờ khắc này, hắn không do dự nữa, thoát ly hồn lệnh, Cổ Phong bay thẳng nhập cái này hồn thụ bên trong. Tiến vào hồn thụ bên trong, hắn chính là một mảnh mê muội. Tiếp theo, Cổ Phong mơ hồ nhìn thấy một lão giả này râu tóc bạc hết. Quỷ dị nhất là, lão giả này trên trán làm sao cùng bản thân thần sắc như thế gần. Mặc dù dung mạo khác biệt, nhưng nhìn lấy lão giả này, Cổ Phong tựa như đang nhìn bản thân. Giờ khắc này, Cổ Phong ý thức dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm nóng nảy tại Cổ Phong vang lên bên tai. Sư tôn, không tốt, tiểu man đầu lại gây tai họa. Chương 761, Lâm Phong. Cổ Phong mở ra mỏi mệt hai mắt, trước mắt là một cái vóc người cực kỳ cao lớn. Như là một cái cự hùng giống như, tuổi chừng 30 trên dưới cường tráng nam tử. Cái này nam tử trên trán có thể nhìn ra hắn chất phác, giờ phút này khắp khuôn mặt là sốt ruột đối với Cổ Phong nói ra. Cổ Phong nhìn trước mắt nam tử, vô ý thức mở miệng kêu lên cái tên, Đại Hùng. Cái này mở miệng ở giữa, ký ức chính là giống như thủy triều tràn vào Cổ Phong trong đầu. Thượng cổ thời đại, Tây vực 3 đại tông môn, Thiên Hồn Tông, Đệ Thất Phong phong chủ, Lâm Phong. Cúi đầu nhìn xem. Một thân không nhuốm bụi trần đạo bào màu trắng, thật dài màu trắng sợi râu. Cổ Phong quay người, nhìn về phía một bên, một mặt gương đồng, cái kia trong gương đồng, là một gã râu bạc lão giả này thần vận bất phàm, cực kỳ có nhất đặc điểm là hắn mi tâm chỗ, từ một đạo vết sẹo này nếu là một cái cổ điển ấn ký đồng dạng. Ta là, Lâm Phong, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, giờ phút này, Cổ Phong trong óc, hoàn toàn là thuộc về Lâm Phong ký ức, từ Lâm Phong từng bước một tu hành. Đến trở thành Thiên Hồn Tông Đệ Thất Phong phong chủ. Trong tiềm thức, Cổ Phong đã trải qua cho rằng chính mình là Lâm Phong. Mà trước mắt cái này cự hùng đồng dạng thanh niên, là bản thân đại đồ đệ, Lâm Hùng. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung, cái kia nguyên thần chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động, đến từ trong nguyên thần, Dương Ngư Ngọc. Giờ khắc này, vô cùng đau nhói từ trong nguyên thần truyền đến. Cổ Phong một cái giật mình, cái kia trong mắt vẻ mờ mịt, trong nháy mắt biến mất. Không đúng. Ta không phải Lâm Phong, ta là Cổ Phong, ta là đệ tử Cổ Phong, ta tiến về Ung Châu, tiến vào hồn quy lâm, nhưng ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giờ khắc này, Cổ Phong ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, cả người đều rung một cái. Ta xuyên qua đến thượng cổ thời đại, Cổ Phong chấn động trong lòng không thôi, căn cứ ký ức, thời đại này, đã không phải là Cửu Châu phân hóa nay thời cổ đại, mà là thượng cổ thời đại này, nhân gian cách cục cùng nay thời cổ đại hoàn toàn khác biệt. Thời đại này nhân gian bị vô số tông môn thống lĩnh, mà ở trong đó là Tây vực 3 đại tông môn chi một ngày hồn tông. Bản thân thì là Thiên Hồn Tông Đệ Thất Phong phong chủ, Lâm Phong. Xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, cái này sao có thể? Bất quá đây hết thảy, Cổ Phong trong lòng suy tư, lại là nhìn về phía trước mắt gương đồng, khi thấy bản thân bây giờ dung nhan thời điểm, trong mắt bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy, hồn thụ, là cái kia hồn thụ. Trước mắt cái này trong gương đồng dung mạo, cũng chính là Cổ Phong bây giờ dung mạo, cùng lúc trước Cổ Phong khi tiến vào hồn thụ thời điểm, mơ hồ nhìn thấy lão giả kia dung mạo, đúng là giống như đúc. Trong lòng lại là trầm tư chốc lát, Cổ Phong rốt cục có kết luận. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, cái này hồn thụ có được nghịch chuyển thời không uy năng, có thể nói hắn là một cái trở lại quá khứ thông đạo, bản thân nguyên thần tiến vào hồn thụ, thật sự xuyên việt về đến thượng cổ thời đại. Loại thứ hai, cái này hồn thụ bên trong thế giới, rất có thể là một cái cường giả tuyệt thế dựa vào bản thân ký ức biến ảo thế giới, cường giả này rất có thể đến từ thượng cổ thời đại, nói cách khác, nơi này tất cả bất quá là hắn ký ức, đều là ảo tưởng. Bất kể như thế nào, bây giờ Cổ Phong không thể không tiếp nhận thân phận mình bây giờ, Tây vực ba đại tông môn đứng đầu, Thiên Hồn Tông đệ thất phong phong chủ, Lâm Phong. Chắc hẳn, đây cũng là hồn quy lâm đối với tiến vào người, chân chính khảo nghiệm, chỉ là không nghĩ tới cái này khảo nghiệm như thế dọa người, đúng là để cho người ta trở lại thượng cổ thời đại thay thế một người thân phận. Loại, Cổ Phong nghĩ đến, bỗng nhiên trong mắt lại là hào quang lóe lên. Tiến vào hồn thụ, không chỉ có riêng là Cổ Phong bản thân, nói như vậy, không chỉ là tự mình tiến tới đến thời đại này, rất có thể những người khác cũng đi vào thời đại này. Nói như vậy, tất cả mọi người có bản thân thân phận mới. Chỉ là Cổ Phong không được biết, những người khác thân phận là không cũng giống như mình, cũng là hôm nay hồn tông người. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, càng thêm thanh âm nóng nảy truyền đến. Sư tôn, tiểu man đầu bây giờ đã bị chấp pháp trưởng lão bắt, không đi nữa liền không kịp. Lâm Hùng càng thêm sốt ruột mở miệng, hắn khắp khuôn mặt là vẻ kỳ quái, sư tôn hôm nay là làm sao, vừa rồi đang ngủ gà ngủ gật, lần này tỉnh ngủ, nhưng sau chính là một mặt vẻ kinh ngạc, giống như không biết bản thân một dạng, còn bốn phía nhìn, giống như đang nhìn một cái địa phương xa lạ, chẳng lẽ chúng ta. Đổi lại người bình thường, rất khó lập tức tiếp nhận thân phận của mình, nhưng Cổ Phong không giống nhau, Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động quật khởi đến nay, cực ít dùng bản thân thân phận chân chính, một mực lấy các loại thân phận hành tẩu, thay thế những người khác thân phận, đối với Cổ Phong mà nói lại cực kỳ đơn giản. Đồng thời, bây giờ thay thế thân phận này, hiển nhiên là hồn quy lâm chân chính khảo hạch, Cổ Phong bây giờ tự nhiên là muốn đem mình làm Lâm Phong, làm tốt bản thân phải làm sự tình. Lập tức, Cổ Phong mỉm cười nói, từ từ nói, cái này tiểu man đầu làm sao? Căn cứ ký ức, Cổ Phong biết, Lâm Phong có ba tên học trò. Đại đồ đệ Lâm Hùng, nhị đồ đệ Lâm Lược, tam đồ đệ Lâm Mãn. Cái này ba tên học trò, đều là cô nhi, là Lâm Phong từ bên ngoài hành tẩu thời điểm mang về, bọn hắn dòng họ cũng đều cùng Lâm Phong. Đại đồ đệ Lâm Hùng, lực lớn vô cùng, dáng người khôi ngô, tâm tính chất phác, Lâm Phong ngày bình thường thích gọi hắn Đại Hùng. Nhị đồ đệ Lâm Lược, thiên sinh không có tóc, tâm trí thông minh lại hung ác, Lâm Phong ngày bình thường thích gọi hắn Nhị Lược. Tam đồ đệ Lâm Mãn, ngày bình thường 10 phần có thể ăn, gặp cái gì ăn cái gì, tâm tính đơn thuần, Lâm Phong ngày bình thường gọi hắn Tiểu Man Đầu. Đại Hùng, Nhị Lược, Tiểu Man Đầu, chính là Lâm Phong cái này ba người đệ tử. Đại Hùng sốt ruột mở miệng, sư tôn, ngươi không được biết, Tiểu Man Đầu ăn cửu diệp hồn âm thảo, bây giờ bị chấp pháp trưởng lão cột vào hình phạt trụ bên trên, đang muốn lấy môn quy xử trí, sư tôn nhanh đi mau cứu Tiểu Man Đầu đi. Cửu diệp hồn âm thảo, đây là lục giai thảo dược, này thảo dược tại trong tông môn, hẳn là chỉ có đệ ngũ phong có loại thực, Tiểu Man Đầu như thế nào đạt được. Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng, căn cứ ký ức. Cái này thảo dược vì đệ ngũ phong đặc thù thảo dược, giá trị cực cao, Tiểu Man Đầu bất quá tụ khí cảnh tu vi, theo lý mà nói, căn bản không được khả năng có được cái này loại thảo dược, ở trong đó tất nhiên có chút biến cố. Lâm Hùng mở miệng, sư tôn, là cái kia đệ ngũ phong đệ tử Hiểu Thạch, hắn nói là Tiểu Man Đầu từ cái kia ăn cắp thảo dược, đồng thời trực tiếp cáo lên tông môn chấp pháp đường, kết quả. Đi, Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiển hiện, bản thân nếu tạm thời tiếp nhận Lâm Phong thân phận, cái này Lâm Hùng ba người chính là Cổ Phong đệ tử. Từ trong trí nhớ, Cổ Phong biết lúc đầu Lâm Phong đối với cái này ba người đệ tử tình cảm cực sâu, Cổ Phong có thể nào để đệ tử mình bị nhận như thế vận rủi. Lời nói phía dưới, Cổ Phong đi ra động phủ, Cổ Phong hiện đang ở chỗ, là đệ bát phong đỉnh núi, lần này, bay lên trời. Hóa thân cảnh đại viên mãn, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không nghĩ tới cái này Lâm Phong tu vi có hóa thân đại viên mãn, như thế bản thân tiếp nhận thân phận của hắn, liền có thể sớm cảm giác hóa thân cảnh võ giả ảo diệu. Đây đối với bản thân sau này đột phá, có chỗ tốt cực lớn. Có thể nói, đây là một trận không được nhỏ tạo hóa. Không được vì những thứ khác, đơn giản là cái này Lâm Phong để bản thân sớm cảm giác nhận hóa thân cảnh ảo diệu, Cổ Phong cũng phải giúp hắn xử lý tốt tất cả. Sư tôn, mang ta lên, giờ phút này, sau lưng Lâm Hùng thanh âm truyền đến. Bây giờ Lâm Hùng tu vi, chỉ có linh mạch cảnh, thế nhưng là còn không biết phi hành. Tiểu Bạch, Cổ Phong mở miệng. Lúc này nhất con tiên hạc chính là từ sơn phong chi bên trong bay ra. Cái này tiên hạc là Lâm Phong tỏa kỵ, Cổ Phong trực tiếp rơi vào tiên hạc bên trên,

hai cái áo đen võ giả đi ra. Hai cái này áo đen võ giả, tu vi đều có linh mạch cảnh, là chấp pháp đường đệ tử chấp pháp, trong tay bọn họ đều là cầm một cây màu đen roi ra, trong mắt mang theo nhe răng cười. Ô ô, không được, ta không trộm, là bọn hắn đưa cho ta ăn, ta không trộm. Tiểu bàn tử khóc giống to, nhưng mà, cái này đã vô dụng, hai cái chấp pháp đường đệ tử chấp pháp, cầm trong tay hắc tiên, đi đến trước mặt. 100 hình roi, đồng dạng khí biến cảnh võ giả đều tiếp nhận không được, huống chi cái này lâm mãn tu vi chỉ có tụ khí cảnh. Hai cái này chấp pháp đường đệ tử, giơ lên hắc tiên hung hăng hướng phía lâm mãn quật mà đến. Cũng ở đây hắc tiên sắp rơi vào lâm mãn thân bên trên lúc, chỉ thấy một trận thanh phong từ ngày mà đến. Này gió trực tiếp thổi tới hai cái đệ tử chấp pháp thân bên trên. Hai người bọn họ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, bên trên bầu trời một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Ta Lâm Phong đệ tử, tự có ta Lâm Phong tự mình tiến tới quản giáo. Lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy, bên trên bầu trời, nhất con tiên hạc phi thiên mà đến, cái kia tiên hạc bên trên, ngồi xuống một tên đạo cốt tiên phong lão giả. Nhìn người tới, hình trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Lâm Phong, mặc dù Lâm Phong không hỏi thế sự hồi lâu, nhưng hắn dù sao cũng là một phong chi chủ, tại ngày này hồn tông, muốn trở thành phong chủ, ít nhất tu vi đều muốn đạt tới hóa thân cảnh. Sư tôn, tiểu bàn tử cùng Lâm Lượng trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bên trên bầu trời, tiên hạc rơi xuống, cổ phong hướng đi Lâm Lượng, nhìn về phía hắn thân bên trên màu xanh đen xiềng xích, trong lòng tự nói, đây là thiên hồn tông đặc thù võ kỹ, hồn tỏa. Bây giờ cổ phong phát hiện, thiên hồn tông võ kỹ, Lâm Phong trong trí nhớ mặc dù có, nhưng bản thân lại không cách nào thi triển, bởi vì những vũ kỹ này quá trình tu luyện đều thuộc về trước đó Lâm Phong, cổ phong muốn thi triển những vũ kỹ này, thì cần phải căn cứ những ký ức này lại tu luyện từ đầu một lần. Bất quá, cổ phong tự thân lúc đầu quen biết võ kỹ, giờ phút này lại đều có thể thi triển. Cổ phong vung tay lên, một đạo linh khí chính là bay ra, cái kia Lâm Lượng thân bên trên hồn tỏa trực tiếp chính là vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh này, hình trưởng lão cắn răng, nhưng không có dám nói, dù sao cái này Lâm Lượng vốn là không có gì tội. Tiếp theo, cổ phong nhìn về phía hình phạt trụ bên trên kích động tiểu bàn tử, nhạt nói cho vi sư, người có từng có lỗi. Chương 763, Thanh Nhãn Linh Quỷ. Sư tôn, ta không sai, ta không có trộm, là hiểu sư huynh nhìn ta đói, đưa cho ta ăn, sư tôn tin tưởng ta. Tiểu bàn tử lập tức mở miệng nói ra, hình trưởng lão gặp tình hình, khẽ nhíu mày, mở miệng, Lâm Phong chủ. Im miệng, cổ phong quát lạnh một tiếng, khí tức khủng bố tự thân bên trên khuếch tán ra, cái kia hình trưởng lão lúc này sắc mặt tái đi, đến miệng bên cạnh lời nói, xinh xinh nuốt trở về. Lập tức, cổ phong nhìn về phía tiểu bàn tử, mỉm cười nói, vi sư tin tưởng ngươi. Lời nói ở giữa, cổ phong lại là vung tay lên, lúc này tiểu bàn tử thân bên trên dây thừng sụp đổ, tiểu bàn tử thoát khốn. Đồ nhi bái kiến sư tôn, tiểu bàn tử lập tức ôm quyền đối với cổ phong mở miệng. Đồ nhi bái kiến sư tôn, bên này Lâm Lượng cũng là ôm quyền đối với cổ phong mở miệng. Trong lòng hai người cực kỳ mừng rỡ, bọn hắn căn bản không nghĩ tới bản thân sư tôn vậy mà lại lúc này đột nhiên xuất hiện, muốn biết ngày bình thường sư tôn là xưa nay sẽ không để ý tới bọn hắn sự tình. Không có việc gì, cổ phong nhạt nói, lập tức quay người nhìn về phía hình trưởng lão, mở miệng, đồ nhi ta nói hắn không có sai. Mọi người thấy cảnh này, đều có bắn tỉa mộng, vấn đề này, là ai nói bản thân không sai liền không có chuyện sai mà sao? Bây giờ thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực a, cái này Lâm Phong chủ cũng là quá ngang ngược một chút. Hình trưởng lão cắn răng mở miệng, Lâm Phong chủ, việc này đúng sai tất cả mọi người biết, hiểu thạch thế nhưng là để ở trong mắt. Lập tức, chỉ thấy hình trưởng lão bên người, cái kia đệ ngũ phong đệ tử hiểu thạch, trực tiếp đứng ra, mở miệng, Lâm sư thúc, việc này mấy cái sư huynh đệ đều là nhìn ở trong mắt. Đúng, chúng ta cũng có thể chứng minh, là cái này tiểu bàn tử trộm hiểu sư huynh linh thảo. Ta cũng nhìn thấy, người bên cạnh lập tức lại là nhao nhao mở miệng, mà cổ phong ánh mắt, lại là rơi vào cái này hiểu thạch thân bên trên, đáy mắt hào quang kịch liệt biến hóa. Không được vì những thứ khác, đơn giản là cái này hiểu thạch khí tức, cổ phong hết sức quen thuộc. Thân thể người này bên trong, đúng là có một tên ung châu hóa thân đại viên mãn võ giả khí tức, cổ phong nghe ung tuyệt tình gọi hắn là ung hiểu. Quả là thế. Cổ phong giờ phút này trong nháy mắt minh ngộ, quả nhiên, những người khác cũng giống như mình, tiến vào hồn thụ về sau, chính là đi vào thời đại này, cái này ung hiểu cũng là như thế. Bất quá cái này ung hiểu nhìn về phía bản thân ánh mắt, hiển nhiên là một cái vãn bối nhìn về phía một cái tiền bối. Cái này ung hiểu ký ức, không có thức tỉnh, cổ phong trong lòng bừng tỉnh, bản thân bởi vì Dương Ngư Ngọc quan hệ, tại sao khi tỉnh lại rất nhanh chính là ký ức thức tỉnh, biết bản thân thân phận chân chính. Mà cái này Ung hiểu vì sao lại có Dương Ngư Ngọc cái này loại trí bảo, như thế hắn chân chính ký ức, hẳn là còn không có thức tỉnh, hắn tiếp nhận hiểu thạch ký ức, bây giờ chính là đem mình làm Thiên Hồn Tông phổ thông đệ tử hiểu thạch. Căn cứ Lâm Phong ký ức, Cổ Phong biết, Thiên Hồn Tông đệ tử cũng phân làm mấy cái cấp bậc. Phổ thông đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử. Mà cái này hạch tâm đệ tử bên trên, chính là truyền thừa đệ tử. Cái này hiểu thạch tu vi, chỉ có khí biến cảnh, cái này loại tu vi, chỉ xem như phổ thông đệ tử. Vì sao cái này Ung hiểu tiến vào hồn thụ đi vào thời đại này về sau, vẻn vẹn phổ thông đệ tử, chỉ có khí biến cảnh tu vi, mà bản thân lại vừa đến đã trở thành Nhất Phong Phong chủ hóa thân đại viên mãn tu vi. Cổ Phong trong mắt lại là hào quang lóe lên, trong nháy mắt minh ngộ. Đây hết thảy, chỉ sợ là cùng tại khu rừng rậm vực kiên trì phi hành dài ngắn có quan hệ. Trước đó cái này Ung hiểu, là tiến vào khu rừng rậm vực trong mọi người, cái thứ nhất tiến vào hồn thụ, như thế thân phận của hắn chính là cực thấp, vẻn vẹn phổ thông đệ tử. Mà Cổ Phong, lại là kiên trì đến cuối cùng, như thế Cổ Phong có được thân phận cực cao vì một phong chi chủ. Cổ Phong không khỏi nghĩ tới, lúc ấy khu rừng rậm vực cuối cùng hết thảy có 10 cái cây, tự chọn là phía trước 7 cái cây bên trong cuối cùng một cái cây. Cái kia đằng sau ba cái cây thế nhưng là càng cao to hơn, khí thế kinh khủng hơn, có thể tưởng tượng Cổ Phong nếu như tuyển cái kia ba cái cây, thân phận chính là cao hơn, nói không chừng tiến vào thời đại này, trực tiếp trở thành Thiên Hồn Tông tông chủ. Bất quá cái này thứ bảy cái cây cùng Cổ Phong hữu duyên, Cổ Phong cảm giác được hắn triệu hoán, lựa chọn thứ bảy cái cây, Cổ Phong cũng không hối hận. Giờ phút này Cổ Phong trong lòng lại là phân tích ra, như thế đẩy tính được, lần này tiến vào hồn thụ bên trong mọi người, thân phận của mình hẳn là cao nhất. Bây giờ, cái này Ung hiểu ký ức còn không có thức tỉnh, lúc này chính là đem chém giết cơ hội tốt. Nếu như hắn ký ức thức tỉnh, dựa vào bản thân hóa thân đại viên mãn tu vi tạo nghệ, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trưởng thành, khi đó sau đó là giết hắn coi như cực kỳ khó khăn. Nghĩ tới đây, Cổ Phong hai mắt trực tiếp nhìn về phía Hiểu Thạch, mở miệng, ngươi xác định, ngươi không có nói láo sao? Ta không có, Hiểu Thạch cắn răng mở miệng, hắn biết, hắn nếu là thừa nhận bản thân nói láo, cái kia tất cả coi như đều xong. Hình trưởng lão mở miệng, Lâm Phong chủ, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm Phong chủ. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta ngược lại muốn xem, là như thế nào chứng cứ vô cùng xác thực. Cổ Phong vừa nói, lập tức bàn tay lớn vồ một cái kia hiểu thạch cực tốc mà tới, hiểu thạch trí nhớ trực tiếp bị Cổ Phong đè lại, quát lạnh một tiếng, siêu hồn. Siêu hồn thuật, này bí thuật Cổ Phong đã sớm biết, chỉ là Cổ Phong dĩ vãng không được biết, thuật này đúng là từ Thiên Hồn trong tông lưu truyền tới nay, bây giờ căn cứ Lâm Phong ký ức. Cổ Phong biết, cái này siêu hồn thuật có thể nói là Thiên Hồn Tông độc môn bí thuật, chuyên môn tìm người hồn phách ký ức. Nhìn thấy cảnh này, đám người chấn kinh, tại Thiên Hồn Tông, hội siêu hồn thuật người, thế nhưng là không nhiều, nghe đồn thuật này cực kỳ khó mà tu luyện, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Phong chủ mỗi ngày một mực đi ngủ, vậy mà lại cái này loại bí thuật. Bất quá đại gia cũng biết, bị siêu hồn người, hồn phách lại nhận to lớn tổn thương, thần hồn cường nhân, hội tu vi rơi xuống, mà thần hồn yếu người. Chỉ sợ cũng muốn trực tiếp thần hồn sụp đổ, bỏ mình tại chỗ. Lâm Phong chủ, dừng tay. Giờ phút này, hình trưởng lão bước ra một bước. Hôm nay Cổ Phong không lọt vào mắt chấp pháp đường quy củ. Hắn thân là chấp pháp đường trưởng lão, cho dù biết thực lực mình không bằng Cổ Phong, nhưng cũng không thể nhìn không hề làm gì. Lời nói này ở giữa, hình trưởng lão xông ra, trong tay trực tiếp xuất ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ này người lúc này mở ra, trong đó ba đạo thanh mang xông ra. Cái này ba đạo thanh mang đều là thần hồn lực lượng khủng bố phát ra, đúng là hóa thành ba cái chân có hai người độ cao giữ tợn lệ quỷ, bọn hắn con mắt đều là thanh sắc, tản ra nhiếp người tâm thần hào quang. Thanh nhãn linh quỷ, căn cứ Lâm Phong ký ức, Cổ Phong biết, hôm nay hồn tông cơ hồ người người đều đang tu hành một loại bí thuật, vì luyện chế linh quỷ. Linh quỷ luyện chế, cực kỳ phức tạp, nhưng một khi luyện chế ra, uy lực lại là 10 phần khủng bố. Luyện chế ra linh quỷ, căn cứ màu mắt khác biệt, chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, từng cái nhan sắc đối ứng linh quỷ tu vi phân biệt là tụ khí cảnh, khí biến cảnh, linh mạch cảnh, ngự không cảnh, thần niệm cảnh, nguyên thần cảnh, hóa thân cảnh. Bây giờ cái này hình trưởng lão phóng xuất ra ba cái thanh nhãn linh quỷ, hiển nhiên tu vi đều là thần niệm cảnh. Chương 764, chân tướng. Ba cái thanh nhãn linh quỷ trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong cắn xé mà đến. Cổ Phong lại là đại thủ bỗng nhiên một chảo, lúc này linh khí ngưng tụ, hóa thành một cái linh khí cự trường, đem cái này ba cái thanh nhãn linh quỷ trực tiếp nắm trong tay. Lần này, cái kia ba cái thanh nhãn linh quỷ đã trải qua không thể động đậy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, không hổ là một phong chi chủ, mặc dù lớn ra đã trải qua thật lâu chưa thấy qua Lâm Phong xuất thủ,

Lời nói ở giữa, hắn một quyền này, hướng phía Cổ Phong hung hăng đập tới. Sư tôn, Lâm Hùng ba người, cùng nhau giống to. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở đây, giờ phút này bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này Lâm Phong vì sao một mực không xuất thủ. Mà cũng sẽ ở đó tỏa hồn thông linh quyền, khoảng cách Cổ Phong không đến một tấc thời điểm, Cổ Phong nhất tiếng cười khẽ, đánh với ta một trận, người còn chưa đủ tư cách. Ông, lời nói này ở giữa, Thu trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt khủng bố giáng lâm. Lần này, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, đúng là trực tiếp bị định trên không trung. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, lại là một thanh âm truyền đến. Lâm Phong chủ, ngươi không nhìn tông môn pháp quy, thật qua. Lời nói ở giữa, một tên người áo đen, trong nháy mắt giáng lâm. Hắn thân bên trên, thuộc về hóa thân đại viên mãn khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Sát lão, chấp pháp đường đường chủ, tông môn thứ nhất chấp pháp trưởng lão. Cổ Phong gặp tình hình, lại là một tiếng nhạt nói, ngươi lại nhìn, ta có hay không qua, siêu hồn. Siêu hồn thuật, khoảng cách triển khai, lần này, hiểu thạch thiên linh bên trong, bắn ra một đạo quang mang, cái này một mảnh hào quang tại bên trên bầu trời hội tụ, hóa thành một bức tranh. Sư tôn, làm như vậy thật có thể chứ? Tự nhiên không có vấn đề, cái kia tiểu bàn tử tham ăn, ngươi chỉ cần cho hắn, hắn liền sẽ lập tức nuốt. Thế nhưng là sư tôn, nhường ngươi mấy người sư huynh đệ ở một bên làm chứng, việc này có thể ngồi vững. Sư tôn, chúng ta vì sao muốn làm như thế? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, trí nhớ này trong tấm hình hai người, một người là Thu lão, một người là Hiểu Thạch, hôm nay mọi chuyện, lập thấy rõ ràng. Bên trên bầu trời, sát lão nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trầm mặc. Cổ Phong nhìn về phía sát lão, tông môn đệ tử, mưu hại đệ tử khác, muốn hắn tính mệnh người, như thế nào phán? Chương 765, Trảm Ung Hiểu. Bên trên bầu trời, sát lão trong mắt sắc thái băng lãnh, mở miệng, làm xử tử. Xử tử, mọi người vây xem. Trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, trong tông môn, như có sinh tử cừu hận, có thể bên trên sinh tử lôi đài, nhưng loại này trong bóng tối hại tính mạng người, để cho nhất người khinh thường. Hôm nay nếu không có Lâm Phong chạy đến, cái này 100 hình đánh xuống, lấy Lâm Mạn yếu ớt thực lực, chỉ sợ thật sự muốn trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cổ Phong nghe nói lời này, lập tức mãnh liệt nhìn về phía Hiểu Thạch, hại lão phu đổ nhi, người coi chết. Không được, Hiểu Thạch ánh mắt kịch biến, cũng tại lúc này, hắn thế giới tinh thần bên trong. Đó thuộc về Ung Hiểu ký ức bỗng nhiên thức tỉnh, hắn nhìn về phía Cổ Phong trừng to mắt, ngươi là... Oanh, sau một khắc, Cổ Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực, Hiểu Thạch trong đầu chấn động oanh minh. Lập tức, hắn thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bên trên, không còn có khí tức. Hắn nê hoàn cung trong, đó thuộc về Ung Hiểu nguyên thần, sụp đổ. Ung Hiểu tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, ký ức thức tỉnh, biết người trước mắt là Cổ Phong, nhưng mà, hắn lại không có cơ hội, trực tiếp bị Cổ Phong chấn vỡ nguyên thần bỏ mình tại chỗ. Giải quyết một người, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, như thế Ung Châu tiến vào hồn thụ bên trong 8 người, chết lại một người, vẹn vẹn còn lại 7 người. Trong lúc nhất thời, phần đông tông môn đệ tử, nhìn về phía cảnh này, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Bọn hắn cũng đều có sư tôn, bất quá bọn hắn nếu đang có chuyện, bọn hắn sư tôn chỉ sợ sẽ không như Lâm Phong như vậy, thà nhưng đắc tội chấp pháp đường, thà rằng cùng người một trận chiến, cũng muốn bảo vệ đệ tử mình. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía sát lão. Mở miệng lần nữa, sát đường chủ, tông môn trưởng lão, muốn hại tông môn đệ tử tính mệnh, tội đáng như thế nào? Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Thu trưởng lão thân bên trên. Vừa rồi căn cứ Hiểu Thạch ký ức hình ảnh, đúng là hắn cùng Thu trưởng lão nói chuyện với nhau, hiển nhiên chân chính muốn hại chết Lâm Mãn không phải Hiểu Thạch mà là cái này Thu trưởng lão. Mà tất cả mọi người nhìn ra, đây không chỉ là Thu trưởng lão muốn đối phó Lâm Mãn bất quá là một cái tiểu võ giả mà thôi, hắn nói như vậy chân chính công dụng. Chỉ sợ là tại Lâm Phong thân bên trên, nhưng trong đó cụ thể đến cùng là nguyên nhân gì, lại không người biết được. Phế bỏ một tay, quan hồn lao trăm năm, mới có thể chuộc đi sai lầm. Sát lão không có nửa phần do dự, lại là mở miệng. Đáng tiếc, không được là tử tội. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, nếu như là tội chết, hôm nay đem Thu lão diệt trừ cái kia Ung Châu một phương có thể lại ít một người. Ta không phục, cái này Lâm Mãn không biết lễ phép, ta bất quá là nghĩ nho nhỏ giáo huấn hắn một chút mà thôi. Căn vốn không muốn hắn tính mệnh, như thế xử phạt, ta Thu Vân không phục. Giờ phút này, Thu Vân tức giận mở miệng, thân bên trên thuộc về sơ nhập hóa thân cảnh khí tức bộc phát ra. Hừ, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, có thể không phải do ngươi. Sát lão một tiếng lãnh ngữ, lúc này vung tay lên. Cái này vung tay lên phía dưới, một đầu hồn tỏa, bay thẳng ra. Cái này hồn tỏa bên trên, tản ra hào quang màu tím, tử quang hồn tỏa. chỉ có hóa thân cảnh võ giả mới có thể ngưng luyện ra hồn tỏa, cái này hồn tỏa bay ra, bỗng nhiên co lại. Bành, lần này, thủ trưởng lão vai trái ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt bị rút ra đánh cho vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Không được, thủ trưởng lão một tiếng hét thảm, tay phải gắt gao che máu tươi phiêu tán vai trái. Sát lão nhất là thiết diện vô tư, một khi chấp hành, căn bản không biết bận tâm cái khác, cái kia hồn tỏa tiếp lấy vọt thẳng đến thủ trưởng lão thân thể bên trên, đem kéo chặt lấy. Trong lúc nhất thời, thủ lão không cách nào di động mảy may. Sát lão ngưng luyện ra hồn tỏa, vây khốn hóa thân tiểu viên mãn võ giả đều không nói chơi, huống chi là cái này sơ nhập hóa thân cảnh thủ trưởng lão. Như thế cũng tốt, xem như tạm thời lại giải quyết một cái đối thủ. Cổ Phong trong lòng ám nói, hồn lao bên trong, có trăm vạn hồn phách ở trong đó, tiến vào bên trong muốn ngăn cản trăm vạn hồn phách cắn xé. Mặc dù cái này trăm vạn hồn phách, cũng không phải là tu vi đều rất mạnh, nhưng không chịu nổi nhiều a, liền xem như hóa thân cảnh võ giả, tiến vào bên trong, muốn một mực ngăn cản cũng là cực kỳ khó khăn, trăm năm về sau, căn bản là đều muốn ném nửa cái mạng đi ra. Khi đó cho dù hắn thức tỉnh ký ức, muốn chém giết hắn, cũng không phải khó khăn. Cũng tại lúc này, chân trời lại là một thanh âm truyền đến. Sát đường chủ, còn mời lưu thủ. Đám người chỉ thấy, bên trên bầu trời, một tên dáng người thấp tiểu lão người phi thiên mà đến. Lão giả này thân bên trên, tản ra hóa thân cảnh tiểu viên mãn khí tức. Là đệ ngũ phong phong chủ. Không nghĩ tới đệ ngũ phong phong chủ cũng tới. Nghe đồn năm đó đệ ngũ phong phong chủ tại thất phong chiến đấu bên trong thua với Lâm Phong, đồng thời công pháp tẩu hỏa nhập ma, dáng người trở nên thấp nhỏ. Hai người một mực có cừu hận, lần này có trò hay nhìn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, người đến chính là đệ ngũ phong phong chủ Vương Đào. Căn cứ Cổ Phong ký ức, năm đó Thiên Hồn Tông khai tông lập phái thời điểm, Thiên Hồn lão tổ để cho thủ hạ 8 cái thực lực không tầm thường đệ tử giao đấu chiến đấu. Bài danh thứ nhất có thể ở tại Thiên Hồn thụ bên trong trở thành tông chủ, còn thừa 7 người căn cứ bài danh trước sau lựa chọn ưa thích Sơn Phong. Một lần kia Lâm Phong tại trong 8 người bài danh thứ 7 vừa vặn áp bài danh thứ 8 Vương Đào một đầu, sau đó lựa chọn đệ thất phong. Mà Vương Đào chỉ lựa chọn linh khí nhất là mỏng manh đệ ngũ phong. Đồng thời bởi vì một lần kia giao đấu, Vương Đào sở tu công pháp tẩu hỏa nhập ma, lúc đầu anh tuấn cao lớn hắn, dáng người trở nên thấp nhỏ mà xấu xí. Có thể nói, bởi vì Lâm Phong, Vương Đào nhân sinh phát sinh cự chuyển biến lớn. Hắn đối với Lâm Phong hận ý, cực sâu, mà sau đó Thiên Hồn lão tổ tiên trôi qua, Lâm Phong không để ý tới phong bên trong công việc, cả ngày ngủ say. Hắn nhiều lần tới cửa tìm Lâm Phong khiêu chiến, nhưng Lâm Phong căn bản không để ý tới. Dù sao đều là Thiên Hồn Tông người, đối phương không ứng chiến, hắn cũng không thể cưỡng ép tiến đánh Sơn Phong. Như thế vì bức Lâm Phong đi ra, hắn trong bóng tối để thủ trưởng lão xử lý việc này. Sau đó thì có thủ trưởng lão đối với Hiểu Thạch nói tới những lời kia một màn, có thể nói đây hết thảy chủ sử sau màn đều là Vương Đào. Lấy Cổ Phong tâm trí, đây hết thảy, đoán ra 9 phần, lại là không khó. Sát trưởng lão nhìn về phía Vương Đào, mở miệng, Vương Phong chủ, người đây là ý gì? Ha ha, sát trưởng lão, việc này đúng sai, bây giờ cơ bản đã rõ ràng, thật là Thu Vân sai lầm, bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ nho nhỏ dạy dỗ một chút cái kia không hiểu quy củ Lâm Mãn mà thôi, cũng không phải là muốn hắn tính mệnh, bây giờ Hiểu Thạch đã chết, Thu Vân lại bị đoạn một tay, việc này cũng kém không nhiều. Lại vào hồn lao, cái này trừng phạt có thể là có chút qua. Vương Đào lúc này mở miệng. Sát trưởng lão hơi suy tư, hắn mặc dù thiết diện vô tư, nhưng hôm nay việc này quan hệ đến đệ ngũ phong cùng đệ thất phong ở giữa ân oán, hắn cần nhìn hai phe ý tứ. Lập tức, nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, Lâm Phong chủ, người như thế nào nhìn? Tông môn cần quy củ, hôm nay nếu là bởi vì hắn Thu Vân là đệ ngũ phong trưởng lão, liền vượt qua, ngày khác cái khác phong bên trong trưởng lão cũng có thể muốn làm gì thì làm, vậy ta Thiên Hồn Tông, lại có gì tông môn pháp quy có thể nói? Cổ Phong nghe xong, nhạt nói. Thu Vân Cổ Phong là nhất định sẽ không bỏ qua, nếu là lần này đem tùy tiện buông tha, đợi hắn thuộc về phong lão ký ức thức tỉnh, coi như không dễ làm. Chương 766, sinh tử đánh cược. Thu Vân nghe đến lời này, biến sắc, hắn nhìn về phía Vương Đào, trong mắt mang theo xin giúp đỡ vẻ. Hắn sở dĩ vẫn không có mở miệng, đem Vương Đào chủ này dùng nói ra, chính là khẳng định Vương Đào sẽ đến cứu bản thân. Vương Đào nhìn về phía Cổ Phong, lãnh ngữ, Lâm sư đệ, cho vi huynh cái chút tình mọn. Người đệ tử cũng không nhận cái gì chân chính tổn thương, buông tha Thu Vân lần này. Mặt mũi ngươi, không đáng tiền. Cổ Phong cười lạnh mở miệng. Nếu như Thu Vân thể nội không có phong lão nguyên thần, Cổ Phong còn có thể cân nhắc việc này lấy những phương thức khác giải quyết, nhưng bây giờ không có khả năng. Vương Đào nhìn về phía Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. hôm nay ngươi ta một trận chiến, nếu ta thắng, liền buông tha Thu Vân, nếu ta bại, ta phụng bên trên 300 gốc cửu diệp hồn âm thảo, ngươi, có dám một trận chiến. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại cổ phong thân bên trên. Mọi người đều biết, Vương Đào Tu Vi đã trải qua đạt tới hóa thân tiểu viên mãn, không chỉ có như thế, hắn còn có một kiện chuẩn thiên giai binh khí. Có thể nói, đồng dạng hóa thân đại viên mãn võ giả, hắn đều có thể một trận chiến. Mà Lâm Phong, bởi vì hắn đã trải qua thật lâu không hỏi thế sự, đại gia đều không được biết hắn cái gì Tu Vi, từ hôm nay khả năng đánh bại Thu Vân đó có thể thấy được, Tu Vi chỉ ít hẳn là hóa thân tiểu viên mãn, nhưng tại mọi người nhìn lại, lúc trước Tu Vi cũng chỉ so Vương Đào cao một đường mà thôi, bây giờ Vương Đào có chuẩn thiên giai binh khí mang theo, hôm nay hắn không phải là đối thủ. Cửu Diệp Hồn Âm Thảo, có thể giúp người tăng lên đối với hồn phách năng lực cảm ứng, Thiên Hồn Tông lấy hồn phách làm chủ, nếu là có thể tìm tới cao cấp hồn phách, cái kia tiến hành tu hành có thể là có chỗ tốt cực lớn. 300 gốc, tuyệt đối xem như có giá trị không nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cổ phong thân bên trên, trong lòng đang tự hỏi, khả năng không đồng ý dạng này giao đấu. Lâm Hùng, Lâm Lượng, Lâm Mãn ba người, cũng là nhìn về phía cổ phong. Cổ phong nghe nói, nhạt nói mở miệng, ngươi và Thu Vân cùng một chỗ bên trên, ta như thắng, 300 gốc cửu diệp hồn âm thảo về ta, đồng thời Thu Vân tính mệnh, ta cũng muốn thu. Ta như bại, Thu Vân sự tình dừng ở đây, đồng thời, ta phụng thượng sư tôn lưu lại địa âm quỷ châu. Đám người nghe nói lời này, trong đầu đều là kêu veo veo. Toàn bộ chấp pháp đường trước đó, giờ phút này chừng hơn vạn vây hướng tới quan sát người, đúng là không có người nào ngôn ngữ, hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, mãnh liệt tiếng nghị luận mới là bộc phát ra. Lâm Phong chủ có phải hay không là điên, hắn lại muốn một người ứng phó Vương Phong chủ Hòa Thu trưởng lão hai người, hắn tại sao có thể là đối thủ? Đồng thời, còn cược bên trên Thu trưởng lão tính mệnh, đây quả thực thật đáng sợ. Cái kia địa âm quỷ châu, là trong truyền thuyết năm đó Thiên Hồn lão tổ lưu cho Lâm Phong chủ đồ vật sao? Nghe đồn đây chính là bảo vật tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, mọi người điên cuồng mà nghị luận lên. Vương Đào nói xong còn tốt, nhưng cổ phong cái này mới mở miệng, hôm nay tiền đặt cược này thật sự cũng quá lớn. Sát trưởng lão ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi, hắn tu vi đạt tới hóa thân đại viên mãn, cái kia địa âm quỷ châu, cho dù là hắn là như vậy cực kỳ muốn, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà bỏ được đem vật này xuất ra làm tiền đặt cuộc. Vương Đào trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, chuyện này là thật. Hắn đối với Lâm Phong địa âm quỷ châu đã trải qua thăm dò hồi lâu, không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà bỏ được cầm vật này đi ra làm tiền đặt cuộc. Mà lúc đầu hắn bản thân liền có niềm tin rất lớn đánh bại Lâm Phong, bây giờ lại thêm bên trên Thu Vân, hắn nắm chắc chính là càng lớn. Ngươi như ý này giao đấu, ta Lâm Phong có thể lập dưới võ đạo lời thề. Cổ Phong mở miệng, hôm nay như có cơ hội chém giết Thu Vân, là không thể tốt hơn. Về phần cái kia địa âm quỷ châu, Cổ Phong biết đối với Vương Đào có to lớn lực hấp dẫn, đồng thời vật này thuộc về thời đại này, Cổ Phong cũng không cho rằng mình có thể mang đi, dùng coi như đổ ước, Cổ Phong cũng không đau lòng. Phong chủ, Thu Vân do dự, đây chính là lấy tính mạng hắn làm tiền đặt cuộc a, nếu là tiến vào hồn lao mặc dù muốn tiếp nhận trăm năm nỗi khổ, đi ra về sau sẽ còn trọng thương, nhưng tối thiểu hắn có thể bảo đảm bản thân sẽ không chết. Nhưng bây giờ tiền đặt cược này, nếu là một khi đáp ứng, bản thân một phương này hai người nếu là chiến bại, bản thân mệnh sẽ phải không? Cũng tại lúc này, Thu Vân bên tai, Vương Đào truyền âm vang lên, Thu Vân, người không tin ta tu vi sao? Huống chi lại thêm bên trên ngươi. Chúng ta sẽ bại. Thế nhưng là, trận chiến này nếu là thắng, ta giúp ngươi đột phá tu vi hóa thân tiểu viên mãn, đồng thời chuẩn bị cho ngươi một cái tử nhãn linh quỷ. Vương Đào truyền âm lại là vang lên, hóa thân tiểu viên mãn, Thu Vân tâm lập tức lửa nóng, hắn mới vừa vặn đột phá đến sơ nhập hóa thân cảnh không lâu, đồng thời đây là phục dụng bí dược đột phá, lấy hắn tư chất, đời này tu vi đến đây cũng chính là phần cuối. Nghe được có thể lần nữa đột phá, hắn có thể nào không hưng phấn. Đồng thời, tử nhãn linh quỷ, thế nhưng là tu vi có thể so với hóa thân cảnh linh quỷ, hắn luyện chế nhiều năm, cũng không có luyện chế ra một cái tử nhãn linh quỷ, lần này có thể có được một cái, sau này bản thân chiến lực cùng bảo mệnh bản sự đều là đem tăng mạnh. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta nhưng có gần như 100% tự tin có thể thắng, ngươi chẳng những không cần đi ngồi hồn lao, còn có như thế tạo nhiều hóa. Ngươi như từ bỏ lần này đánh cược, vậy ngươi cũng chỉ có đi hồn lao giam giữ trăm năm về sau, ngươi cho dù sống mà đi ra. Ngươi tu vi cũng vĩnh viễn không cách nào đạt tới đỉnh phong, ngươi tự mình làm quyết đoán. Vương Đào thanh âm lại là truyền đến, Thu Vân cắn răng, cuối cùng lúc này mở miệng ta cược. Lần này, cũng không phải là truyền âm, mọi người tại đây đều là nghe vào trong tai. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới tiến hành này trận đánh cược đi. Vương Đào lúc này mở miệng, đáp ứng, trước đó chưa từng có đánh cược, quan hệ đến một tên hóa thân cảnh cường giả sinh tử, cùng một cái địa âm quỷ châu. Ai đều biết, cái này địa âm quỷ châu là năm đó thiên hồn lão tổ luyện chế ra chí bảo, vật này có thể luyện chế ra âm nhãn linh quỷ, cái này âm nhãn linh quỷ chiến lực, thế nhưng là chừng địa âm cảnh. Đồng thời, thông qua cái này âm nhãn linh quỷ, có thể lĩnh hội địa âm tạo hóa, để hóa thân đại viên mãn võ giả có cơ hội đột phá đến đệ tứ bộ. Vật này năm đó thiên hồn lão tổ cho bản thân đại đệ tử, cũng chính là như hôm nay hồn tông tông chủ Quân Trường Nghinh một cái, Quân Trường Nghinh nhất cuối cùng thành công đột phá đến địa âm cảnh. Mà đổi thành một cái, chính là cho cái này Lâm Phong, năm đó Lâm Phong tại thiên hồn lão tổ tám cái trong hàng đệ tử, thực lực liền ba vị trí đầu đều không có đứng vào đi, việc này năm đó cũng là gây nên qua rất nhiều sư huynh đệ bất mãn. Tốt, đã như vậy, vậy liền từ sát đường chủ xem như trọng tài đi. Cổ Phong lập tức nhìn về phía sát lão. Sát lão gật gật đầu, lập tức vung tay lên. Lúc này, Thu Vân thân bên trên hồn tỏa chính là sụp đổ ra. Thu Vân đứng dậy, vung tay lên, trực tiếp một mảnh hồn vụ gào thét mà ra. Cái này hồn vụ lập tức ở hắn vai trái chồng chất dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái nhạt cánh tay màu tím. Thu Vân trước đó thụ thương cũng không phải là đặc biệt trọng, vẻn vẹn hủy một tay, bây giờ ngưng tụ hồn vụ cánh tay, tu vi cùng trước đó đỉnh phong thời điểm chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Riêng phần mình lập xuống võ đạo lời thề đi, để tránh đấu võ ra kết quả về sau, lại sinh biến cố. Chương 767, Chiến. Sát lão mở miệng, hôm nay việc này, căn hệ trọng đại, nếu không có võ đạo lời thề chế ước, sau đó mới ra biến cố, thế nhưng là không được dễ giải quyết. Lập tức ba người, không chút do dự, đều là lập xuống võ đạo lời thề. Một trận chiến này đối với Thu Vân mà nói, là sinh tử chiến. Lập tức, mọi người đi tới nhất tòa cự đại lôi đài trước đó, này lôi đài, chính là sinh tử lôi đài, đã ở chấp pháp đường phụ cận. Đồng dạng sinh tử lôi đài, đều do chấp pháp đường người xem như trọng tài. Chấp pháp đường người, không thuộc về bất luận cái gì nhất phong, nhất là công chính, đồng thời có chấp pháp đường tại, mặc kệ phương nào ai sinh tử, cũng không ai dám náo. Sư tôn, đều là bởi vì tiểu man đầu, tiểu bàn tử Lâm Mãn giờ phút này trong mắt mang theo nước mắt, đối với Cổ Phong mở miệng, hắn nhưng là không nghĩ bản thân sư tôn xảy ra chuyện. Cổ Phong tại tiểu bàn tử mặt bên trên bóp một thanh, cười nói, ngốc tiểu tử, có quan hệ gì với ngươi, đợi sư tôn thắng về sau, đem cửu diệp hồn âm thảo cho ngươi làm cơm ăn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên. Bên này Thu Vân cùng Vương Đào cũng là bay lên lôi đài. Một phương hai cái hóa thân cảnh võ giả, một phương một cái hóa thân cảnh võ giả, hôm nay hồn tông hiếm thấy đại chiến sinh tử, sắp triển khai. Cũng đang hai thả muốn lúc khai chiến, phía trên võ đài hư không, bỗng nhiên vỡ vụn. Vỡ vụn phía dưới, một trận âm sát chi khí gào thét mà tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một trương cự mặt to. Mặt mũi này bàng xuất hiện trong nháy mắt, uy áp kinh khủng, chính là giáng lâm toàn trường. Cho dù là Cổ Phong cùng sát trưởng lão, đều là cảm giác được cường đại áp bách lực lượng. Địa âm tiểu viên mãn cường giả, Cổ Phong đáy mắt, hào quang lóe lên, cái này cự mặt to chủ nhân, không là người khác, chính là hôm nay hồn tông bây giờ tông chủ Quân Trường Nghinh. Năm đó thiên hồn lão tổ đại đệ tử, thiên phú kiệt xuất nhất người. Bây giờ tại Tây Vực Ba trong tông, cũng là cực kỳ bá đạo chi người. Bái kiến tông chủ, lần này, vô số đệ tử, cùng nhau hướng phía Quân Trường Nghinh cúi đầu một xá, bao quát sát trưởng lão. Bái kiến trưởng môn sư huynh, Cổ Phong cùng Vương Đào cũng đều là hướng phía Quân Trường Nghinh một xá. Vương sư đệ, năm đó ngươi tẩu hỏa nhập ma, dung mạo không còn, việc này Lâm sư đệ cũng không phải là cố tình làm, ngươi là biết được, làm gì canh cánh trong lòng cho tới bây giờ, một cái sơ nhập hóa thân cảnh võ giả, đối với ta tông cửa nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, lấy hắn sinh tử làm tiền đặt cuộc, thế nhưng là không đáng. Quân Trường Nghinh nhìn về phía Vương Đào, trước tiên mở miệng. Chẳng ai ngờ rằng, tông chủ vừa ra, liền đem hai người ân oán làm rõ. Trưởng môn sư huynh, người cũng biết, năm đó việc này, là ta một đời đau nhức, hôm nay liền để cho ta cùng Lâm sư đệ làm quyết định, về phần Thu Vân sự tình, là hắn tự nguyện, nếu là hắn hiện tại rời khỏi, không được muốn tham gia này giao đấu, ta cũng sẽ không ngăn cản. Vương Đào nghe xong, lúc này mở miệng, Thu Vân gặp tình hình, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ mở miệng, tông chủ, đây là ta tự mình lựa chọn, hôm nay Lâm Phong hại ta mất đi một tay, thù này, ta phải muốn báo. Quân Trường Nghinh không nói tiếng nào, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, Lâm sư đệ, ngươi luôn luôn không tranh quyền thế, mỗi ngày tu hành ngươi cái kia trường miên công, đã là tính tình như thế, cái kia liền tiếp tục nữa, bây giờ làm gì như thế. Sư đệ ta tính tình là không tranh quyền thế, nhưng đồ nhi ta lại không thể mặc kệ. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng, Quân Trường Nghinh lại là mở miệng, ngươi có biết, Một trận chiến này, vô luận thắng bại, đối với tông môn mà nói đều là một trận tổn thất, các ngươi ai thụ thương, hoặc là Thu Vân chết, đối với tông không có cửa đâu chỗ tốt. Tức là tông môn, liền muốn làm đoàn kết nhất trí, nếu không phải có thể đoàn kết nhất trí, liền muốn đem bên trong mâu thuẫn giải quyết vấn đề, bây giờ sự tình đến nơi đây, ta phải như thế. Cổ Phong lại là không chút do dự, mở miệng nói ra. Việc này, bản có thể ngươi cùng Vương Đào một trận chiến kết, vì sao muốn liên lụy vào Thu Vân, ngươi cứ như vậy nghĩ hắn chết. Ngươi trước kia có thể cũng không phải là tính tình như thế. Quân Trường Nghênh vừa nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Đối với bên trên Quân Trường Nghênh cái này ánh mắt, Cổ Phong trong lòng khẽ run lên, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện mình không phải là lúc đầu Lâm Phong. Bất quá đến lúc này, Cổ Phong nhưng mà cái gì đều sẽ không thừa nhận, lúc này nói ra, Thu Vân trong lòng đối ta có hận, hôm nay dứt khoát quyết định sinh tử, ta không muốn để lại địch nhân ngày đêm phòng bị. Cuối cùng, Quân Trường Nghênh nhìn về phía lôi đài bên trên ba người, mở miệng tốt, đây là các ngươi lựa chọn, bản tôn không ngăn cản nữa. Lời nói rơi xuống, cái kia gương mặt khổng lồ hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ra tay đi, Cổ Phong nhìn về phía trước mặt hai người, mở miệng. Hôm nay là chém giết Thu Vân tuyệt hảo cơ hội, Cổ Phong có thể sẽ không bỏ qua. Đồng thời, sở dĩ bản thân không được xuất thủ trước, là bởi vì Cổ Phong nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng chân thực thủ đoạn như thế nào, bản thân tốt căn cứ đối phương thủ đoạn, lại đến ứng đối. Thu Vân, ngươi ra tay toàn lực liền có thể, còn lại giao cho ta. Vương Đào nghe nói, góc miệng vẩy một cái. Tốt, Thu Vân mở miệng, trực tiếp xuất ra một cây quạt. Cái kia cây quạt bên trên, mang theo 9 cái dữ tợn lệ quỷ đầu, giờ phút này Thu Vân hướng phía Cổ Phong chính là bỗng nhiên một cái cửu quỷ, ra. Lời nói này ở giữa, cái kia cây quạt bên trên, một mảnh lam mang lấp lóe, tiếp lấy 9 đạo lam quang gào thét mà ra. Cái này 9 đạo lam quang trong nháy mắt huyễn hóa thành 9 cái chừng 2 người độ cao dữ tợn lệ quỷ, những cái này lệ quỷ, đều là ngày thường con ngươi màu xanh lam. Lam nhãn linh quỷ, mỗi một cái lam nhãn linh quỷ tu vi, đều là nguyên thần cảnh đại viên mãn. Lần này, 9 cái lam nhãn linh quỷ có thể so với 9 cái nguyên thần đại viên mãn võ giả, hướng thẳng đến Cổ Phong giết đi qua. Mà đồng thời, tay phải bên trên hồn vụ cánh tay, trong nháy mắt biến hóa, trực tiếp cự đại hóa, bất quá trong hô hấp, hóa thành một cái chừng 3 trượng dài, độ lớn bằng vại nước hồn vụ tay lớn, đồng thời hồn vụ tiếp tục biến hóa, tại trong tay ngưng tụ ra một chuôi hồn vụ cự phủ, lúc này Thu Vân hai chân bỗng nhiên đạp mạnh đại địa, hướng phía Cổ Phong chính là trực tiếp giết đi qua. 9 cái lam nhãn linh quỷ thêm bên trên tự thân thủ đoạn mạnh nhất, bây giờ Thu Vân nhất đi lên liền thi triển chiến lực mạnh nhất. Giống giống, 9 cái lam nhãn linh quỷ, mặt mũi dữ tợn, gào thét ở giữa, riêng phần mình cầm trong tay một chuôi quỷ dị binh khí, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Sát thần lĩnh vực, mở, Cổ Phong ở trong lòng quát khẽ, lập tức 10 trượng sát thần lĩnh vực, trực tiếp mở ra. Mở ra phía dưới, 9 cái lam nhãn linh quỷ trực tiếp chính là bị liên lụy. Lấy Cổ Phong bản thân tu vi, mở ra sát thần lĩnh vực liền có thể ảnh hưởng nguyên thần đại viên mãn võ giả, huống chi bây giờ cái này Lâm Phong thân thể thế nhưng là hóa thân đại viên mãn tu vi, giờ phút này thi triển cái này sát thần lĩnh vực, kinh khủng hơn đứng lên. Cái kia 9 cái lam nhãn linh quỷ thân thể đều là chấn động mạnh một cái, tiếp lấy cái kia con ngươi màu xanh lam bên trong, lóe ra vô biên sát lục quang mang. Ngao ngao, giống giống, lập tức, cái này 9 cái lam nhãn linh quỷ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp chính là đánh nhau. Cái này tất cả mọi người là trừng to mắt, những cái này lam nhãn linh quỷ đều là hoàn toàn nghe theo Thu Vân chỉ huy, giờ phút này tại sao sẽ đột nhiên liền tàn sát lẫn nhau, chẳng lẽ là Thu Vân hạ mệnh lệnh. Thu Vân chỉ nhớ nếu như không hỏng, sẽ không như thế làm đi. Chương 768, tuyệt cảnh nghịch tập, Thu Vân gặp tình hình, ánh mắt biến đổi, bất quá giờ phút này cũng không có lùi bước chỗ trống, trận chiến ngày hôm nay định sinh tử, hắn không dám lưu thủ. Ác quỷ chi phủ, giết, vừa nói. Thu Vân trong tay cái kia to lớn hồn vụ cự phủ, hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên đánh xuống. Cái này đánh xuống ở giữa, cái kia cự phủ bên trên, trong nháy mắt hiện ra một cái to lớn dữ tợn quỷ đầu, quỷ này đầu mặt xanh nanh vàng cực kỳ hung tàn. Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt hào quang lóe lên, lập tức bàn tay nâng lên, bỗng nhiên hướng phía đại địa nhấn tới. Bành, Cổ Phong bàn tay, bỗng nhiên đặt tại đại địa bên trên. Lúc này, đại địa bên trên, một mảnh đường vân lấp lóe, tiếp lấy chấn động kịch liệt đứng lên. Lập tức, một mảnh đất đá, từ bên trong lòng đất, trực tiếp phóng lên tận trời. Cái này một mảnh đất đá, trực tiếp huyễn hóa thành một cái đất đá cự trường. Vô cực tá linh trường, võ kỹ này, là lúc trước số lượng không nhiều, Cổ Phong không biết phẩm giai võ kỹ này căn cứ tu vi khác biệt, có thể bộc phát ra khác biệt uy lực. Cái này Lâm Phong thân thể tu luyện linh khí, có 5 loại, kim mộc thủy hỏa thổ. Như thế, Cổ Phong thi triển cái này thổ thuộc tính võ kỹ, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Đây là cái gì võ kỹ? Nhìn thấy võ kỹ này, tất cả mọi người là kinh ngạc đứng lên. Thiên hồn tông võ kỹ, đều là cùng hồn có quan hệ, mà võ kỹ này hiển nhiên là cùng trong ngũ hành thổ thuộc tính có quan hệ, trong lúc nhất thời ai cũng là sờ không tới đầu não. Oanh, lần này, cái kia hồn vụ cự phủ cùng đất đá cự trưởng trực tiếp đụng vào nhau. Cổ Phong thân thể này tu vi chừng hóa thân đại viên mãn, thi triển vô cực tá linh trưởng, cái kia uy lực cũng là kinh thiên động địa, căn bản không phải vẻn vẹn sơ nhập hóa thân cảnh thu vân có thể so sánh với. Bành, lúc này, cái kia hồn vụ cự phủ, trực tiếp chính là sụp đổ ra. Một trường này tiếp tục rơi xuống, đem thu vân cũng là trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời, cái kia chín cái chém giết lẫn nhau làm nhãn linh quỷ, nguyên một đám cũng là khí tức đê mê, gần như sụp đổ. Chẳng ai ngờ rằng, trận chiến này ngay từ đầu, Cổ Phong chính là trực tiếp chiếm thượng phong. Ha ha, Lâm sư đệ, người bại. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Đám người chỉ thấy, Cổ Phong bốn phía ba trượng bên ngoài, chẳng biết lúc nào riêng phần mình xuất hiện một bóng người. Trong đó hai bóng người, đều là Vương Đào. Hiển nhiên một cái là Vương Đào bản tôn, một cái là Vương Đào hóa thân. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, thì là hai cái tím mắt dữ tợn lệ quỷ. Tử nhãn linh quỷ, hai cái này tử nhãn linh quỷ khí tức, đều là sơ nhập hóa thân cảnh. Tứ tượng hồn tỏa trận, mở. Cũng tại lúc này, Vương Đào bản tôn giống to một tiếng. Lúc này, hắn bản tôn cùng phân thân, cùng hai cái linh quỷ, trong tay riêng phần mình một đầu xiềng xích bỗng nhiên vung ra. Bốn cái xiềng xích, trực tiếp chính là gào thét mà tới, quấn quanh ở Cổ Phong thân thể bên trên. Cái này bốn cái xiềng xích bên trên, tử quang lấp lóe, đều là tử quang hồn tỏa. Cái này tử quang hồn tỏa, một đầu khóa lại sơ nhập hóa thân cảnh võ giả chính là không nói chơi, mà giờ khắc này, đây là bốn cái liên hợp, đồng thời biến ảo hồn tỏa trận pháp, đem Cổ Phong là hoàn toàn khóa lại. Mà cái này vẫn chưa xong, Vương Đào cùng hắn hóa thân cùng hai cái linh quỷ trong tay, lại là riêng phần mình ba đầu hồn tỏa gào thét mà ra. Lần này, lại là 12 đầu hồn tỏa đem Cổ Phong cuốn lấy. Như thế, tổng cộng 16 đầu tử quang hồn tỏa, đem Cổ Phong kéo chặt lấy. 16 đầu tử quang hồn tỏa, Vương Phong chủ vậy mà ngưng luyện ra 16 đầu tử quang hồn tỏa. Thật đáng sợ, lần này coi như Lâm Phong chủ có hóa thân đại viên mãn tu vi cũng không cách nào tránh thoát. Bây giờ Lâm Phong chủ chính là bia ngắm, thắng thua trận này đã phân. Nhìn thấy cảnh này, đám người nhao nhao mở miệng, cho dù cái kia sát lão, cũng là lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng cho rằng, hôm nay Cổ Phong thua không nghi ngờ. Phong chủ, nhìn ngươi, giờ phút này, Thu Vân nằm mà bên trên, góc miệng chảy máu, vừa rồi một trận chiến, hắn là thụ thương. Chẳng qua hiện nay xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá. Vừa rồi hiển nhiên Thu Vân là mồi nhử, hấp dẫn Cổ Phong lực chú ý. Như thế Vương Đào mới có thể xuất kỳ bất ý thi triển hồn tỏa đại trận. Cổ Phong sơ sẩy, vừa rồi Vương Đào xuất thủ, cũng là thật sự quá nhanh, căn bản không cho Cổ Phong phản ứng thời gian. Bất quá bị cuốn lấy, lại có thể thế nào, hiện tại Cổ Phong, cũng không phải đã từng Lâm Phong. Sư đệ, hiện tại, ngươi nhận thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đa tạ năm đó là ngươi chi sai, ta bỏ qua ngươi một lần, bằng không mặc dù trận chiến này ngươi ta bất định sinh tử, nhưng ta hôm nay có thể phế ngươi tu vi. Nhường ngươi sau này biến thành một tên phế nhân. Vương Đào mở miệng, lời nói ở giữa, trong tay xuất hiện một cây đoản thương. Cái này đoản thương bên trên vết rỉ lốm đốm, cuối cùng chỗ có đứt gãy, hiển nhiên dĩ vãng cái này là một cây trường thương, bất quá bởi vì ngoài ý muốn bẻ gãy, chỉ để lại cái này một nửa. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này một nửa bên trên, chính là tản ra chuẩn thiên giai binh khí khí tức. Có thể tưởng tượng, trường thương này tại dĩ vãng, hẳn là một kiện thiên giai binh khí. Trường thương bên trên quang mang chớp nhấp nháy, tản ra hoảng sợ khí tức, bây giờ Cổ Phong bị nhốt, một thương này phía dưới, giết hắn đều là cực kỳ dễ dàng, phế tu vi thật sự đơn giản. Tất cả mọi người, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nghe nói lời này, lạnh giọng một câu, Vương Đào, năm đó sự tình, là ta chi sai, ngươi nghĩ ta xin lỗi, bản không có vấn đề, nhưng ngươi không nên, đối với đầu nhi ta ra tay, cũng không nên hôm nay ở đây bước, đối ta uy hiếp, ngươi, qua. Từ Lâm Phong trong trí nhớ, Cổ Phong biết. Đối với chuyện nơi này, Lâm Phong là áy náy, lúc đầu Cổ Phong có thể thay mặt Lâm Phong hướng Vương Đào xin lỗi, nhưng bây giờ Cổ Phong thay đổi chủ ý. Ha ha, qua, ngươi hại ta tẩu hỏa nhập ma, bây giờ người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngươi nói ta qua, tốt, hôm nay ta liền phế ngươi tu vi, hủy ngươi dung mạo, nhưng ngươi cũng nếm thử, cái này đau đến không muốn sống tư vị. Lời nói ở giữa, Vương Đào trong tay đoản thương, trực tiếp nâng lên, hắn bên trên khí thế trong nháy mắt đạt tới cực kỳ khủng bố chi cảnh. Một đầu dữ tợn cự mãng hư ảnh, ở tại hiện lên.

Cổ Phong hôm nay muốn đem đây hết thảy giải quyết. Ta, Vương Đào ánh mắt dần dần biến hóa. Đã từng, hắn và Lâm Phong là huynh đệ, nhất hảo huynh đệ. Bất quá một lần kia thi đấu, Lâm Phong trong lúc vô tình tổn thương hắn, lại trùng hợp để hắn tẩu hỏa nhập ma về sau, tất cả đều biến. Mặc dù hắn biết Lâm Phong cũng không phải là cố ý, nhưng hắn tâm, gây khó dễ. Vương Đào lắc đầu, cái kia đều là quá khứ, cho dù ngươi hôm nay giúp ta, nhưng... ta có thể trợ Vương sư huynh khôi phục dung mạo. Cổ Phong mở miệng, đối phương là tẩu hỏa nhập ma cải biến dung mạo, mà cũng không phải là thiên sinh chính là này dung mạo, như thế Cổ Phong thật là có biện pháp, bởi vì năm đó Diệu Thủ Tiên Y còn chân trị liệu qua người như vậy, trùng hợp một lần kia Cổ Phong cũng ở đây, cái kia châm pháp Cổ Phong nhớ kỹ. Ngươi nói cái gì? Vương Đào thân thể, run rẩy lên. Vương Đào nửa đời trước, bởi vì dung mạo tuấn lãng, trêu chọc không biết nhiều thiếu nữ người, hắn là để ý nhất dung mạo của mình. Đây cũng là vì sao hắn dung mạo hủy đi về sau, đối với Cổ Phong hận ý hội sâu như thế. Khôi phục dung mạo của mình, việc này năm đó sư tôn đều là không có cách nào sự tình, Lâm Phong làm sao có thể. Những năm này, ta xem giống như một mực tại đi ngủ, kỳ thực ta một mực tại nghiên cứu một loại trước kia đạt được châm pháp, bây giờ rốt cục tiểu thành, trị liệu Vương sư huynh, ta có nắm chắc. Cổ Phong mở miệng nói ra, cái này, Vương Đào thân thể đều run rẩy, hắn biết. Đối phương căn bản không tất yếu ở đây trêu chọc bản thân, nói cách khác đối phương thật có nắm chắc. Trong mắt của hắn chảy xuôi dưới nước mắt, khôi phục dung mạo, đây là hắn bao nhiêu năm trước đó liền suy nghĩ chuyện a. Sát lão ánh mắt đều biến hóa, hắn hàng năm sát lục, chấp trường hình pháp, như thế chú trọng tình nghĩa huynh đệ người, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Đào thanh âm mang theo vài phần run rẩy mở miệng, Lâm sư đệ, ngươi vì sao muốn như thế giúp ta? Bởi vì ngươi là ta sư huynh. Cái kia đã từng chỉ điểm ta tu hành, tại ta gặp nạn thời điểm vì ta ra mặt, cái kia như ta thân huynh trưởng đồng dạng sư huynh. Cổ Phong mở miệng, những lời này cũng không phải là Cổ Phong lời nói, mà là giấu ở Lâm Phong trong lòng chỗ sâu hồi lâu lời nói, hôm nay Cổ Phong đến thay hắn nói. Sư đệ, Vương Đào đã trải qua không lời nào để nói, bất quá lập tức, nhìn hướng cái kia Thu Vân thi thể, trong mắt thần sắc biến hóa. Sư huynh, người để Thu Vân dẫn ta đi ra. Lại khẳng định không được là muốn cho hắn hại chết đệ tử ta, hắn biết ta đối với ba người đệ tử 10 phần để ý, nếu là tiểu man đầu chết thật, ta tất nhiên nổi giận, hắn làm như thế, là vì làm sâu sắc hai người chúng ta ở giữa mâu thuẫn, nếu như ngươi ta sinh tử đánh nhau, mặc kệ ngươi là trọng thương hoặc là chết thật, đệ ngũ phong người mạnh nhất, chính là Thu Vân, hắn Thu Vân liền chính là đời tiếp theo phong chủ. Cổ Phong mở miệng nói ra, kỳ thực Cổ Phong những lời này, là nửa thật nửa giả. Hắn cũng không được biết cái này Thu Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có lẽ Cổ Phong đoán được đúng, cũng có lẽ đoán không đúng, nhưng đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Cổ Phong cần cho bản thân một cái lý do thoái thác, cũng cần cho Vương Đào một lời giải thích, để trong lòng của hắn không có trở ngại. Như thế, liền có thể, nghe nói Cổ Phong lời này, đám người trong nháy mắt giật mình, nguyên lai Thu Vân như vậy lòng lang dạ thú, đúng là muốn gây nên hai cái phong chủ ở giữa sinh tử đánh nhau, trong lúc nhất thời không còn có người bởi vì Thu Vân chết. Mà cảm thấy đáng tiếc. Này đám người, chết không có gì đáng tiếc. Sát lão giờ phút này cũng là lạnh giọng một câu. Lần này, Vương Đào trong lòng kết, cũng là triệt để giải khai. Trong đám người, cái kia hình trưởng lão ánh mắt, có chút biến hóa, muốn rút đi. Giờ phút này, Cổ Phong lại là mở miệng, sát đường chủ, thân là chấp pháp đường người, lấy quyền mưu tư người, phải bị tội gì? Tội đáng quật 1000 hình roi, ném vào hồn lao 100 năm. Sát lão lúc này mở miệng, lập tức ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào hình trưởng lão thân bên trên. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào hình trưởng lão thân bên trên, hôm nay vấn đề này, hình trưởng lão chắc chắn như thế Lâm Mãn có tội, bây giờ suy nghĩ một chút ở trong đó thật có chút mánh khóe. Đường chủ tha mạng, đều là cái kia Thu Vân, là hắn bức bách ta, đường chủ. Hình trưởng lão trực tiếp quỳ gối sát lão trước mặt, khóc giống to. Hắn biết, một khi siêu hồn, bản thân tất cả đều đưa bại lộ, còn không bằng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hình Mộc, người quá khiến ta thất vọng. Sát lão mở miệng, trong tay trực tiếp hiện ra một cây hình roi, hướng phía hình trưởng lão chính là quật mà đến. Ba, đường chủ, ta sai. Đùng đùng, trọn vẹn 1000 đánh xuống, hình trưởng lão đã trải qua da chóc thịt bong, ngất đi, bất quá sát lão ra tay có tốc độ, không có cần hắn tính mệnh. Giết nào đó quản giáo không được nghiêm, để hai vị phong chủ bị chê cười. Sát lão trong mắt mang theo áy náy mở miệng. Cổ Phong cùng Vương Đào đều không nói gì. Từ hôm nay, bình thường có lấy quyền mưu tư người, định trảm không buông tha. Sát lão mở miệng, lập tức lôi kéo cái kia nửa chết nửa sống hình trưởng lão bay lên trời, hắn muốn đem hình trưởng lão ném vào hồn lao bên trong. Nghe nói cái này hình trưởng lão trước kia bị sát lão thu dưỡng. Vương Đào nhìn thấy cảnh này, giờ phút này mở miệng. Sát lão, thiết diện vô tư, để cho người ta kính nể. Cổ Phong mở miệng, lập tức đối với Vương Đào nói ra, Vương Sư Huynh, việc này không nên chậm trễ, người bây giờ liền cùng ta hồi đệ thất phong, ta giúp người khôi phục dung mạo. Sư đệ, cần phải bao lâu? Vương Đào thân thể đều là run rẩy lên, kích động mở miệng. Một canh giờ, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, cái kia tiên hạc bay tới, một bước bước bên trên. Tiên hạc phần lưng cực kỳ rộng lớn, Lâm Hùng ba người đều là rơi vào hắn bên trên. Lập tức tiên hạc mang theo Cổ Phong sư đồ bốn người hướng phía đệ thất phong bay đi. Vương Đào nghe nói lời này, càng là hưng phấn, đi theo Cổ Phong đằng sau. Chương 771, quân trường nghênh, thiên hồn thụ đỉnh chóp, có một tòa cung điện, nơi này chính là Thiên Hồn Tông tông chủ quân trường nghênh ở lại chỗ. Quân trường nghênh trước mặt, có một mặt gương đồng, cái này trong gương đồng, cầm tù lấy vô số hồn phách. Những hồn phách này ngưng tụ, hiện lên từng bức họa. Hình tượng này, chính là Cổ Phong cùng Vương Đào tại lôi đài giao đấu cảnh tượng. Rất nhanh, hình ảnh tiêu tán, những cái kia hồn phách, ngưng tụ ra một khuôn mặt âm nhu nam tử khuôn mặt. Lâm Phong chủ giống như đã trải qua đi tới. Trong gương đồng, âm nhu nam tử nhìn về phía quân trường nghênh mở miệng. Thật đi tới sao? Quân trường nghênh mang trên mặt cảm thán tâm ý. Lập tức mở miệng, bởi vì năm đó sư tôn chết, Lâm sư đệ kích thích quá lớn, những năm này, hắn thần hồn một mực cực kỳ suy yếu, đến mức không thể không tu hành trường miên công ôn dưỡng thần hồn, năm đó rất nhiều ký ức, hắn đều mất đi, bây giờ hắn khí sắc khôi phục cùng Vương sư đệ cũng là trùng tu tại tốt, hy vọng hắn cũng không cần đem những chuyện kia lại nghĩ tới. Tông chủ yên tâm, việc này chỉ có mấy người biết được, ngoại nhân căn bản không biết, không ai nhắc lên, Lâm Phong chủ cũng đương nhiên sẽ không nhớ tới. Trong gương đồng âm nhu nam tử, mở miệng lần nữa. Quân trường nghênh mang trên mặt vẻ nghi hoặc, nhớ không nổi là tốt nhất, chỉ là lần này sư đệ tỉnh lại đồng thời, giống như cùng dĩ vãng không giống nhau, vừa rồi rất nhiều thủ đoạn, không có một dạng là thuộc về ta Thiên Hồn Tông, thậm chí cuối cùng cái kia thi triển, là một loại ý cảnh, nếu như ta không đoán sai lời nói, đây cũng là tuế nguyệt ý cảnh, những cái này hắn đều là từ gì lĩnh hội mà đến. Năm đó tổ sư gia đã từng đơn độc dạy bảo qua Lâm Phong chủ, nói không chừng những cái này đều là năm đó tổ sư gia truyền thụ, những năm này Lâm sư để tu hành trường miên công đồng thời, có lẽ đã ở đồng thời tu luyện những vũ kỹ này. Về phần cái kia tuế nguyệt ý cảnh, trải qua năm đó sự tình, tuế nguyệt biến thiên, Lâm Phong chủ cơ duyên cảm ngộ, cũng chưa chắc không thể có thể. Trong gương đồng âm nhu nam tử, có chút trầm tư, lại là nói ra. Ân, ta đương nhiên hy vọng thực lực của hắn mạnh hơn, bây giờ thần huyệt môn cùng thú thần tông nhìn chằm chằm. Sư đệ biến mạnh, đối ta Thiên Hồn Tông mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Quân trường nghênh gật gật đầu, lại là mở miệng. Trong gương đồng âm nhu nam tử, lại là mở miệng, tông chủ yên tâm, Bi lão tổ lập tức phải xuất quan, chỉ sợ lần này Bi lão tổ ý cảnh đem đại thành, cái kia thần huyệt môn cùng thú thần tông, tuyệt không dám có chút ý niệm nào. Bi lão tổ kịp thời xuất quan, tự nhiên có thể trấn áp những cái này như quỷ xà thần. Quân trường nghênh gật gật đầu, nhìn về phía trong gương đồng âm nhu nam tử nói, trường đạo, những năm này khổ ngươi. Có thể vì tông chủ làm việc, như thế nào khổ? Cái kia âm nhu nam tử lập tức vô cùng kích động mở miệng. Quân trường nghênh lắc đầu, ta nói qua cho ngươi rất nhiều lần, kêu ta đại ca. Đại ca, âm nhu nam tử nghe nói, càng thêm kích động. Tốt, ngươi nghỉ ngươi đi, đằng sau còn rất nhiều sự tình cần ngươi. Quân trường nghênh gật gật đầu, là, đại ca, âm nhu nam tử trong mắt tràn đầy vẻ kích động, thân ảnh tiêu tán tại trong gương đồng. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Sư tôn, nghe được tiếng này âm, quân trường nghênh mỉm cười, mở miệng, tình nhi, vào đi. Lời nói ở giữa, ngoài cửa đi vào một tên dung mạo không tầm thường, tuổi chừng trên dưới 20 nữ tử, chính là đi tới. Niệm tình bái kiến sư tôn, cô gái trẻ tuổi ôm quyền đối với quân trường nghênh mở miệng. Người đến, chính là quân trường nghênh truyền thừa đệ tử, Niệm tình. Tại Thiên Hồn Tông, từng cái cao giai võ giả, đều có một truyền thừa đệ tử. Truyền thừa đệ tử cũng chỉ có thể có một, hắn đem truyền thừa từ mình y bát, đạt được bản thân toàn bộ chân truyền. Niệm tình tư chất vô địch, bây giờ tại nhân gian thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là người nổi bật. Còn chưa đạt 30 tuổi, tu vi chính là đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn, cái này loại tu vi tuyệt đối có thể nghiền ép thế hệ tuổi trẻ. Ngươi một cái tiểu nha đầu, liền không cần đa lễ, lần này tới lại có chuyện gì a? Quân trường nghênh mỉm cười, đối với chính mình cái này đệ tử, hắn là 10 phần yêu thích. Niệm tình mang theo vài phần hưng phấn nói ra, sư tôn, ta lần này tới là đòi hỏi ba cây dẫn hồn thơm, lần này ta phát hiện một cái tất cả mọi người, bất quá tên kia có chút giảo hoạt, không có dẫn hồn thơm, rất khó để hắn đi ra. À, chẳng lẽ là gặp được tự nhiên lục nhãn linh quỷ? Quân Trường Ninh nghe xong, lúc này hỏi. Niệm Tình cười một tiếng, hắc hắc, là một cái tự nhiên thanh nhãn linh quỷ. Quân Trường Ninh nhíu mày, Tình Nhi, lấy người bây giờ tu vi, muốn đối mặt mình thanh nhãn linh quỷ. Sư tôn yên tâm, cái kia thanh nhãn linh quỷ vừa mới lột xác không lâu, bây giờ thực lực hẳn là tại nửa bước thần niệm, chỉ cần có dẫn hồn thơm đem dẫn xuất, Tình Nhi có nắm chắc đem thuần phục. Niệm Tình một mặt tự tin mở miệng, tốt a, như gặp nguy hiểm, kịp thời thông chi tông môn trưởng lão. Quân Trường Ninh biết bản thân đồ đệ này tính tình, mình coi như ngăn cản nàng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến đến, không bằng không ngăn trở, mở miệng phía dưới, lập tức vung tay lên. Lần này ba đạo quang mang bay ra, Niệm Tình tiếp nhận, xem xét chính là ba cây màu vàng nâu đốt hương, lúc này ôm quyền, đa tạ sư tôn. À, mà đang ở hắn mở miệng thời điểm, chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau nhói truyền đến. Niệm Tình, làm sao? Quân Trường Ninh biến sắc, giờ phút này Niệm Tình đầu đã trải qua không đau, lập tức mở miệng, không có gì sư tôn, khả năng gần nhất tu hành quá lâu không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Kỳ thật nàng cũng không được biết là nguyên nhân gì, mấy ngày gần đây nhất, cuối cùng sẽ đột nhiên đau đầu, cho nàng cái loại cảm giác này, giống như có chuyện gì bản thân muốn nhớ tới đồng dạng. Tu hành thích hợp, chớ có quá liều mạng, khoảng cách lần tiếp theo tông môn thi đấu còn có thời gian một năm, đối với ngươi mà nói, đầy đủ. Quân Trường Ninh quan tâm nói ra, là, sư tôn, đệ tử biết được, lời nói rơi xuống, Niệm Tình rời đi. Quân Trường Ninh lắc đầu, không khỏi cười khổ, chỉ sợ cho dù bản thân nói như vậy, cái này Niệm Tình vẫn sẽ liều mạng như vậy tu hành. Đệ thất phong đỉnh chóp, trong phòng, Vương Đào nằm giường bên trên, hắn thân bên trên các nơi đều là quấn đầy băng vải, cái kia băng vải khe hở ở giữa, cắm đủ có mấy trăm cây ngân châm. Mà Cổ Phong ở một bên, trong tay lại như cũng ngân châm không ngừng hiển hiện, cái kia rất nhiều ngân châm không ngừng rơi vào Vương Đào thân bên trên. Mỗi một cây ngân châm rơi xuống, Vương Đào đều cảm giác một trận vô cùng đau nhói truyền đến. Sư đệ, được không? Vương Đào bởi vì đau đớn khuôn mặt dữ tợn, chỉ kém một bước cuối cùng. Cổ Phong mở miệng, hắn hai tóc mai đã trải qua mang theo mồ hôi. Châm này phương thức cực kỳ phức tạp, thì triển ra cũng là rất khó, đối với Cổ Phong mà nói cũng là không được nhỏ tiêu hao. Rơi, lần này, Cổ Phong nhất cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Vương Đào mi tâm chỗ. A, Vương Đào một tiếng hét thảm. Tiếp theo, thân hình bắt đầu quỷ dị biến hóa, cái kia bởi vì tẩu hỏa nhập ma, mà trở nên thấp nhỏ thân thể lần nữa sinh trưởng. Bành bành bành, bởi vì thân thể sinh trưởng, hắn thân bên trên băng vải toàn bộ đều là bị trống nứt ra đến. Sư huynh, hiện tại ngươi xem một chút đi. Chương 772, tạo hóa to lớn. Cổ Phong vừa nói, cầm một mặt gương đồng phóng tới Vương Đào trước mắt. Cái này, ta, mặt ta. Vương Đào mãnh liệt bật ngồi dậy đến, cầm gương đồng, nhìn lấy trong đó cái kia tuấn mỹ đến mang theo vài phần yêu nghiệt khuôn mặt, toàn bộ tâm đều là rung rung. Hắn dung mạo khôi phục, vậy mà thật khôi phục. Hắn lại là nhìn xem hai tay mình, thân thể của mình vậy mà cũng sẽ không thấp nhỏ, trở nên cực kỳ cao lớn. Dáng người cũng là khôi phục dĩ vãng. Sư đệ, ta biến trở về đi, ta thực sự biến trở về đi. Vương Đào kích động đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân có một ngày, còn có thể biến trở về đi. Nhiều năm bởi vì dung mạo bị hủy, mà kiềm chế trở nên âm u tâm tình, trong nháy mắt trở nên tình lãng. Vương Đào kéo lại Cổ Phong, mở miệng, sư đệ, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Khụ khụ, người sư huynh kia, người có phải hay không trước mặc xong quần áo lại nói tiếp. Ha ha, thật tốt. Cuối cùng Vương Đào cao hứng bừng bừng mà đến. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Vương Đào bị Lâm Phong trị liệu, dung mạo khôi phục loại hình sự tình truyền khắp tông môn. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia hàng năm chỉ biết đi ngủ Lâm Phong chủ, vậy mà lại làm ra như thế đại động tĩnh đến. Trong động phủ, Cổ Phong ngồi xếp bằng, cái kia Vương Đào lúc đầu dung mạo vậy mà như thế tuấn lãng, cũng khó trách tẩu hỏa nhập ma về sau, tâm tính trở nên như thế. Cổ Phong không khỏi cảm khái, cái này Vương Đào dung mạo thật sự đủ tuấn lãng, Cổ Phong nhận biết trong mọi người, cũng chỉ có Liễu Mục Phong có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Trải qua việc này, Vương Đào đem Lâm Phong quả thực coi như thân huynh đệ đồng dạng, có thể nói hai người quan hệ đã trải qua vô cùng tốt. Đem nhiều năm Lâm Phong trong lòng áy náy hóa giải, chẳng những giải quyết một cái cửu địch, còn nhiều ra một cái minh hữu, đây đối với Cổ Phong mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Cái này Lâm Phong ký ức có chút không hoàn chỉnh, rất nhiều ký ức đều mất đi. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, hắn xuyên qua mà đến, nhưng cái này Lâm Phong ký ức lại là không thế nào hoàn chỉnh, bao quát năm đó thiên hồn lão tổ đến cùng chết như thế nào, rất nhiều chuyện đều là trống rỗng, bộ phận kia ký ức không được biết đi đâu. Bất quá đối với những cái này, Cổ Phong đều không quan tâm.

hết sức ác liệt. Chương 773, ba người đệ tử, mà cái này tam đại thần thông bên trong tối cường, hay là linh quỷ. Linh quỷ độ khó luyện chế, cũng vượt xa hồn tỏa cùng hồn vụ, linh quỷ bình thường chia làm hai loại, một loại là tự nhiên linh quỷ, nói cách khác tại cái này giữa thiên địa sau khi chết không tiêu tan hồn phách, tự mình mở ra bộ phận linh trí, biến thành linh quỷ. Dạng này linh quỷ, 10 phần hiếm thấy, đồng thời không dễ thuần phục, nhưng từng cái chiến lực đều là 10 phần cường hoành. Mà loại thứ hai linh quỷ, chính là tự chọn lấy hồn phách, đến luyện chế linh quỷ. Linh quỷ tác dụng, không thể nghi ngờ, tương đương với cận vệ, bởi vì là hồn thể, tốc độ cực nhanh, lại đồng dạng vật lý công kích đối với linh quỷ mà nói, không có tác dụng quá lớn. Cái này tam đại thần thông, ta hôm nay lên, liền muốn bắt đầu tu hành. Cổ Phong thầm hạ quyết tâm, tại ngày này hồn tông nội tu được qua, sau này rời đi nơi này hồi ra ngoại giới mới có kinh nghiệm. Đồng thời, căn cứ Cổ Phong suy tính, bây giờ Ung Châu bên kia còn thừa 6 người cũng đều hẳn là tại Thiên Hồn Tông bên trong, một khi cái kia Đào lão mấy người ký ức thức tỉnh, muốn đối phó cũng là không dễ dàng, như thế hiện tại nhất định phải tăng lên tự thân chiến lực. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, "Sư tôn." Cổ Phong góc miệng cười một tiếng, mở miệng, "Vào đi." Lần này, Đại Hùng, Nhị Lượng, Tiểu Man Đầu, ba người đệ tử cùng đi tiến đến. Nhìn lấy ba người muốn nói lại thôi bộ dáng, Cổ Phong mở miệng, "Có việc." Nhị Lượng cùng Tiểu Man Đầu nhìn về phía Đại Hùng mang trên mặt vẻ chờ mong, mở miệng, "Sư tôn, có thể hay không chỉ điểm chúng ta tu hành?" Chỉ điểm tu hành, Cổ Phong không khỏi cười khổ, thân vi sư tôn, tự nhiên muốn chỉ điểm đệ tử mình tu hành. Thay vào đó Lâm Phong trước đó thần hồn một mực cực kỳ suy yếu, mỗi ngày đều tu hành cái gì Trường Miên Công, căn bản không thời gian để ý tới đệ thất phong, đến mức đệ thất phong người đều chạy hết, chỉ còn lại cái này ba cái ra ngoài thời điểm thu dưỡng đệ tử, ba người bọn họ tu hành, có thể nói một đường đều là tự mình tìm tòi, Lâm Phong đối với những đệ tử này, cơ hồ chưa bao giờ làm sao chỉ điểm qua. Cổ Phong mở miệng cười nói, các ngươi là vi sư đệ tử, vi sư tự nhiên muốn chỉ điểm các ngươi tu hành. Sư tôn, đây là thật sao? Nhị Lượng trong mắt tràn đầy vẻ kích động, Đại Hùng cùng Tiểu Man Đầu cũng là như thế, bởi vì lần này Cổ Phong tiến đến cứu giúp, bọn hắn ôm như vậy nhất chút hy vọng sư tôn có thể dạy bảo bọn hắn, không nghĩ tới vậy mà thật có thể. Nhìn lấy ba người đệ tử bộ dáng như thế, Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm khái, những năm này Lâm Phong hàng năm bế quan, từ trước tới giờ không dạy bảo cái này ba người đệ tử, cái này ba người đệ tử nhìn thấy đệ tử khác có sư tôn dạy bảo mà bản thân nhưng không có, tâm tình đó có thể tưởng tượng. Từ Lâm Phong trong trí nhớ, Cổ Phong cũng nơi XD3IP biết, đối với bản thân cái này ba người đệ tử, Lâm Phong cũng là vẫn muốn thật tốt dạy bảo, nhưng làm sao thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hắn mỗi ngày nhất định phải bế quan tu hành, kỳ thực hắn trong lòng đối với mấy tên đệ tử này, cũng là cực kỳ áy náy. Dù sao Cổ Phong mình cũng muốn bắt đầu tu hành tam đại thần thông, mang theo cái này ba người đệ tử đi theo bản thân cùng một chỗ tu hành, cũng là tiện tay mà làm, cái này Lâm Phong trong lòng áy náy, Cổ Phong liền giúp hắn bù đắp đi. Cổ Phong nghĩ đến nhìn về phía ba người đệ tử, lại là mở miệng cười nói ra, trước đó vi sư trên người có chút thương thế, vẫn không có khỏi hẳn, không cách nào nhín chút thời gian dạy bảo các ngươi, kỳ thực các ngươi tại vi sư trong lòng cực kỳ trọng yếu, bây giờ vi sư thương thế khôi phục, tự nhiên muốn dạy bảo các ngươi. Ta cũng phải có sư tôn dạy bảo, sau này bọn hắn cũng không dám xem thường ta. Ha ha, chúng ta sư tôn thế nhưng là phong chủ, bọn hắn tỉ thí thế nào đến? Lần này tu hành rốt cuộc phải có chỗ tiến triển. Ba người đệ tử trong lúc nhất thời cực kỳ hưng phấn. Các ngươi tư chất, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lại là kinh ngạc phát hiện, cái này ba người đệ tử, thân bên trên huyết mạch đều là bất phàm, có thể nói, tất cả đều là thiên kiêu a. Ba người bọn hắn, vậy mà tất cả đều là huyết mạch người. Cái này Đại Hùng, là viễn cổ lực tộc huyết mạch, tộc này võ giả, một khi huyết mạch thức tỉnh, khí lực đem đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao, nghe đồn mạch này tổ tiên, vẻn vẹn lấy nhục thân lực lượng, liền có thể ngạnh kháng long tộc. Mà cái này Nhị Lượng, là viễn cổ thiểm tộc huyết mạch, viễn cổ thiểm tộc, một khi huyết mạch thức tỉnh, tốc độ đem đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao, nhanh như chớp giật. Về phần Tiểu Man Đầu, thôn thiên tộc, nghe đồn tộc này huyết mạch đến từ thôn thiên thần thú, huyết mạch thức tỉnh, từ lý luận đi lên nói, chỉ cần tu vi đầy đủ, có thể thôn vệ bất kỳ vật phẩm gì. Sư tôn, là Tiểu Man Đầu tư chất quá kém sao? Tiểu Man Đầu nhìn lấy Cổ Phong sắc mặt có chút ngốc trệ, lúc này mở miệng. Đại Hùng cùng Nhị Lượng cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì lúc trước Lâm Phong chưa bao giờ đã nói với bọn hắn tư chất như thế nào, đồng thời máu này mạch người huyết mạch, cũng không phải là ai đều có thể thấy được. Tại ngày này hồn tông bên trong, bọn hắn cũng chưa từng bị người phát hiện bản thân huyết mạch. Đồng thời thân là huyết mạch người, nếu là huyết mạch không có thức tỉnh, hội ảnh hưởng tu hành tốc độ, tu hành tốc độ thi đấu người bình thường muốn chậm bên trên không ít. Đơn giản là ngày bình thường tu ra linh khí, đều bị huyết mạch hấp thu trưởng thành, như thế đại hùng ba người cái này nhiều năm qua, đều coi là bản thân tư chất rất kém cỏi. Không được, các ngươi là vi sư ngàn chống vạn tuyển mới chọn chúng đệ tử, tư chất làm sao sẽ kém, các ngươi tư chất, đứng ở nơi này thiên hồn tông người đứng đầu, các ngươi là tuyệt đối thiên kiêu. Cổ Phong lúc này cười to mở miệng, chúng ta là thiên kiêu. Đại hùng ba người đều mộng, đệ thất phong xuống dốc đã lâu, bọn hắn không có người chỉ điểm, tu hành tốc độ rất chậm, so người đồng lứa có thể nói chậm rất nhiều, tiểu man đầu cũng không cần nói, niên kỷ còn nhỏ, nhị lượng cùng đại hùng tu vi cảnh giới còn không tính quá kém, nhưng làm sao tam đại thần thông tu luyện nông cạn, chiến lực quá kém. So với cái khác phong hạch tâm đệ tử, ba người thật sự chênh lệch quá nhiều, như thế ba người thậm chí đều được xưng là đệ thất phong phế vật tổ ba người. Không nghĩ tới hôm nay có thể được sư tôn cao như thế đánh giá, ba người đều không thể tin được đây là thật. Ta tới thăm các ngươi một chút hiện tại tu vi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, tiểu man đầu bây giờ 14 tuổi, tu vi sơ nhập tụ khí cảnh. Nhị lượng 18 tuổi, tu vi sơ nhập khí biến cảnh. Đại hùng 27 tuổi, tu vi sơ nhập linh mạch cảnh. Theo lý mà nói, tuổi như vậy, có dạng này tu vi nên tính là rất không tệ, bất quá Cổ Phong thông qua Lâm Phong ký ức biết, cái này thượng cổ thời đại. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, mọi người tư chất so Cổ Phong vị trí thời đại mạnh hơn rất nhiều, 30 tuổi phía dưới, đạt tới linh mạch cảnh võ giả, quả nhiên là quá nhiều. Ở thời đại này, thiên kiêu định nghĩa là 30 tuổi trước đó, tu vi đạt tới ngự không cảnh, 30 tuổi trước tu vi chưa đạt ngự không cảnh, căn bản không tính là thiên kiêu. Đáng tiếc a sư tôn, một năm về sau, chính là tông môn thi đấu, chúng ta bây giờ tu hành, nghĩ tại thi đấu bên trong lấy được thành tựu, giống như có chút không kịp. Đại hùng giờ phút này cảm khái nói ra, một năm, Lâm Phong trong trí nhớ, thật có tông môn thi đấu việc này, cái này tông môn thi đấu, là 5 năm một lần, bây giờ khoảng cách lần tiếp theo tông môn thi đấu, xác thực chỉ còn lại một năm. Chương 774, Thiên Phú Thần Thông, Đại Hùng nói xong, nhị lượng cùng tiểu man đầu, đều là có chút thất lạc. Chi mấy lần trước tông môn thi đấu, đệ thất phong cơ bản trên đều là đếm ngược thứ nhất, thật vất vả bây giờ sư tôn xuất quan, có thể dạy bảo bọn hắn, nhưng mà này thời gian, lại là thật sự không kịp. Những năm này, bọn hắn rơi xuống quá nhiều, một năm làm sao có thể đủ đây. Tới kịp, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng. Ba người đệ tử nghe xong, con mắt lại là sáng lên. Cổ Phong là người không phải thần, tu hành dù sao cũng là cần tích lũy tháng ngày. Một năm đối với dài dằng dặc võ đạo tu hành mà nói, thời gian thật sự quá ngắn. Nếu như đổi lại thường nhân, vẻn vẹn một năm, Cổ Phong để bọn hắn trực tiếp liền thoát thai hoán cốt, tại tông môn thi đấu khuất nhục quần hùng, là có chút khó khăn. Nhưng đại hùng ba người này cũng không đồng dạng, cái này ba cái đều là huyết mạch người, chỉ cần Cổ Phong trợ giúp bọn hắn huyết mạch thức tỉnh, bọn hắn tu vi liền sẽ tăng lên một mảng lớn, đồng thời bọn hắn có huyết mạch thần thông tại, thực lực cũng đem tăng lên rất nhiều. Đồng thời, còn có thiên hồn tông tam đại thần thông tại. Cái này tam đại thần thông, Cổ Phong không định để mỗi người bọn họ tất cả đều tu hành, một là không thích hợp, hai là bây giờ thời gian đã tới không kịp. Đầu tiên, vi sư muốn nói cho các ngươi đều là huyết mạch người. Cổ Phong nhìn về phía ba người đệ tử, nghiêm mặt mở miệng nói ra. Huyết mạch người, ba người đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cổ Phong mở miệng cười nói, tiếp đó, vi sư giúp đỡ bọn ngươi huyết mạch thức tỉnh, các ngươi liền hội biết, mình rốt cuộc ra sao loại cao tư chất. Đa tạ sư tôn, tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong căn cứ tử thực đã nghiệm, trợ giúp ba người đệ tử trước sau huyết mạch thức tỉnh. Trong nháy mắt, một tháng thời gian, liền là quá khứ. Động phủ trước đó đất trống bên trên. Thình thịch, một cái toàn thân ngày thường bộ lông màu đen cự tượng, đứng ở đại hùng trước mặt. Cái này cự tượng tu vi, chừng linh mạch đại viên mãn, kỳ danh rất voi ma mút, chính là lấy lực lớn chứ danh. Loại này yêu thú tại Cổ Phong thời đại đã không có, bất quá nơi này lại là khắp nơi có thể thấy được. Cổ Phong đã trải qua trợ giúp đại hùng huyết mạch thức tỉnh, để cái này rất voi ma mút làm đối thủ, chính là muốn khảo nghiệm như nay chiến lực như thế nào. Đại hùng nhìn trước mắt cự tượng, sắc mặt căng cứng, trong lòng có chút khẩn trương. Cổ Phong nhìn về phía đại hùng, mở miệng, tập trung tinh lực, vận dụng huyết mạch thần thông, ngươi là lực tộc người, cùng người so khí lực, ngươi sẽ không thua. A, đại hùng căn cứ Cổ Phong truyền thụ phương pháp, một tiếng quát lớn. Lúc này, thân thể cực tốc sinh trưởng, bất quá trong hô hấp, đại hùng chính là hóa thành một tên chừng 3 trượng độ cao cự nhân, cái kia bắp thịt cả người nhô lên đến khoa trương, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, chỉnh thể giống như một cơ bắp quái vật đồng dạng. Hắn thân bên trên, rất nhiều mạch lạc. Quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia mi tâm, một cái cổ lão văn tự như ẩn như hiện. Phá, đại hùng giống to một tiếng. Cái này tiếng giống rung trời, một quyền phía dưới, gây nên không khí nổ đùng hung hăng nện ở cái kia cự tượng cái trán. Rắc, một trận xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia cự tượng một tiếng kêu rên, cực đại thân thể, trực tiếp té ngã trên đất. Đại hùng giờ phút này cảm giác vô cùng suy yếu, thân thể khôi phục rất nhanh đến bình thường lớn nhỏ, nhìn lấy hai tay mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Cổ Phong, sư tôn, ta thành công, ta thành công. Ân, không sai, Cổ Phong cười nhạt, vẻn vẹn một tháng, đại hùng bởi vì huyết mạch thức tỉnh, tu vi từ sơ nhập linh mạch cảnh trực tiếp chính là nhảy lên tới linh mạch đại viên mãn, bây giờ khoảng cách ngự không cũng là không xa, đồng thời như nay lực lượng to lớn, cơ bản bên trên có thể so với lúc trước Cổ Phong tại đệ nhất bộ thời điểm lấy 5 bộ thánh phẩm công pháp rèn luyện sức mạnh thân thể. Cổ Phong trong lòng cũng là không khỏi cảm khái, thiên phú tốt chính là không giống nhau. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía khác một bên, nơi này, Cổ Phong lấy trận pháp phong ấn một khu vực, hình thành một cái trận pháp màn hào quang. Trận pháp này màn hào quang bên trong, có mấy trăm đầu thân thể cực kỳ mảnh quái xà, đồng thời nhị lượng cũng ở trong đó. Bởi vì có trận pháp màn hào quang tại, bất kể là quái xà hay là nhị lượng đều không cách nào đi ra, những cái kia quái xà không ngừng mà hướng phía nhị lượng phóng đi. Sư tôn, không được, ta thực sự không được, nhị lượng phi tốc mà đi, tại trận pháp màn hào quang bên trong, luồn lên nhảy xuống, đến tránh né những cái kia quái xà. Nhưng thay vào đó không gian quá nhỏ, muốn trốn tránh quả thực quá mức khó khăn. Cổ Phong mở miệng, cực hạn, hiện tại ngươi cần phải phá ngươi bản thân cực hạn, như thế ngươi huyết mạch thần thông mới có thể bộc phát, ngươi cần là nhanh, nhanh, lại nhanh. Khoảng cách tông môn thi đấu thời gian thế nhưng là không nhiều, lúc này để hắn những đệ tử này tăng lên, nhất định phải dùng một chút cực đoan biện pháp. Nhị lượng, chịu đựng, sư huynh ta huyết mạch thần thông, thế nhưng là đã trải qua tu luyện thành. Đại hùng nhìn lấy trận pháp màn hào quang bên trong nhị lượng, trong mắt mang theo vẻ đồng tình, lúc trước hắn thế nhưng là cùng rất nhiều man nghiêu cùng mãnh hổ vật lộn so đấu qua khí lực, đưa qua trình cũng là vô cùng thống khổ, bất quá mặc dù những phương pháp này tương đối thống khổ, nhưng mang đến thu hoạch to lớn, hắn đối với sư tôn cũng là cực kỳ cảm kích. Nhanh, nhanh, ta muốn nhanh, a! Nhị lượng cắn răng, không ngừng giống to, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, nhị lượng mi tâm chỗ một cái quỷ dị đường vân xuất hiện. Lập tức hai chân bên trên từng đầu mạch lạc sáng lên, tiếp lấy sinh ra từng mảnh vảy màu xanh. Những cái này vảy màu xanh vừa ra, chính là nhao nhao nhếch lên, như cùng một mảnh mảnh lưỡi đao đồng dạng, đồng thời hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, tại hai chân bên trên xuất hiện, tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt tới vô cùng khủng bố độ cao. Mà hai chân bên trên những cái kia vảy màu xanh, mỗi một cái đều là cực kỳ sắc bén, những nơi đi qua, rất nhiều quái xà, toàn bộ bị chém đứt. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, vung tay lên, lúc này trận pháp màn hào quang tiêu tán. Sư tôn, ta thành, ta thiên phú thần thông rốt cuộc tu luyện được. Nhị lượng lúc này liền là hưng phấn mở miệng, ân, không sai, Cổ Phong cười gật gật đầu. Bây giờ nhị lượng huyết mạch thức tỉnh, tu vi trực tiếp chính là xông phá khí biến cảnh, từ sơ nhập khí biến cảnh đạt cho tới bây giờ sơ nhập linh mạch cảnh, có thể nói tăng lên vô cùng to lớn. Bất quá cái này cũng chủ nếu là bởi vì cấp thấp cảnh giới tốt hướng, nếu như nhị lượng tại linh mạch cảnh, coi như không cách nào vọt thẳng phá một cái đại cảnh giới. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Sư tôn, thứ này, quá lớn, tiểu man đầu thật nuốt không nổi a. Sư đồ ba người lập tức nhìn lại, tiểu man đầu trước mắt là một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này bên trên linh khí 10 phần, hắn bên trong ẩn chứa không ít linh thạch, có thể nói là một tòa linh khí thai nghén núi. Thân là thôn thiên tộc người, không có cái gì là ngươi cắn không nát, cũng không có cái gì là ngươi nuốt không nổi. Ngươi người mang hai đại thiên phú thần thông, bây giờ nát trời đã không sai biệt lắm, chỉ kém cái này thôn thiên, này thần thông thế nhưng là ngươi tối cường thần thông, ngươi không muốn dựa vào hắn đại sát tứ phương sao? Cổ Phong mở miệng nói ra, đại hùng cùng nhị lượng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bọn hắn đều chỉ có một loại thiên phú thần thông, mà tiểu sư đệ này có hai loại, quả nhiên là thiên phú vô địch a. Chương 775, tu luyện thần thông, sư tôn, ta nghĩ a, chỉ là ta thực sự là nuốt không nổi a. Tiểu man đầu trong mắt tràn đầy buồn rầu, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lập tức mở miệng, ngươi thấy cái gì đồ vật, hội hận không thể lập tức nuốt vào. Đương nhiên là ăn ngon, tiểu man đầu không chút do dự, cái gì tốt ăn, bánh bao thịt, tiểu man đầu không chút do dự, Cổ Phong mỉm cười, vậy ngươi liền đem trước mắt núi, coi như bánh bao thịt. Tiểu man đầu trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhìn về phía trước mắt núi nhỏ mở miệng, bánh bao thịt, ta muốn ăn ngươi, ăn hết ngươi. Lần này, hắn nghi tâm chỗ quỷ dị ấn ký sáng lên, tiếp lấy nhất cái cự đại dị thú hư ảnh hiện lên ở tiểu man đầu thân thể bên ngoài. Cái này dị thú, Cổ Phong nhận ra, chính là một loại viễn cổ dị thú, tên là thôn thiên thú.

cái kia tương đương với tiến áp sát người hộ vệ, trực tiếp nuốt cũng quá lãng phí a. Cổ Phong mở miệng cười, ngươi nuốt linh quỷ càng nhiều, thực lực ngươi tăng lên càng nhanh, lại ngươi nuốt ra kinh nghiệm, tại tông môn thi đấu thời điểm, đối phương một khi tế ra linh quỷ, như vậy. Nghe đến đó, tiểu man đầu con mắt lập tức sáng lên. Đối phương một khi tế ra linh quỷ, ta liền trực tiếp nuốt, ta có linh quỷ bảo hộ, không bằng nuốt bọn hắn gia tăng tu hành, sư tôn ta hiểu. Tiểu man đầu cũng là lập tức hưng phấn mở miệng. Cổ Phong hài lòng gật đầu, cái này ba người đệ tử, ngộ tính đều tính toán là không sai, cho dù là có chút chất pháp đại hùng tại huyết mạch thức tỉnh về sau, tư chất cũng là tăng lên đi lên. Vi sư trước cho các người biểu thị một phen, Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía một cái hồn phách hội tụ chỗ, bàn tay lớn vồ một cái. Một chảo này phía dưới, 10 đầu hồn phách chính là chộp tới. Cái này 10 đầu hồn phách khí tức, đều không khác mấy là kim tàng cảnh. Những ngày này, mặc dù Cổ Phong còn chưa thực tế tu luyện qua tam đại thần thông, nhưng không ngừng suy nghĩ cân nhắc cảm ngộ một chút, đối với tam đại thần thông thi triển ra, đã trải qua không khó. Hồn tỏa, hóa, Cổ Phong mở miệng, lúc này cái này 10 đầu hồn phách, rất nhanh chính là hóa thành một đầu hồn phách xiềng xích. Cái này hồn phách xiềng xích, hết thảy 10 tiết, mỗi một đầu hồn phách, đều là trong đó một đoạn. Chương 776, luyện chế linh quỷ. Trong lúc nhất thời, cái này hồn tỏa bên trên, hiện ra xích sắc quang mang. Xích quang hồn tỏa, đây là cấp thấp nhất hồn phách, bất quá vật này, đối với đệ nhất bộ võ giả mà nói, là tuyệt đối vô địch, hồn tỏa vừa ra, cho dù kim tàng đại viên mãn võ giả, cũng là trực tiếp vây khốn. Cổ Phong nhìn về phía đại hùng, đạo thấy rõ ràng sao? Đệ tử thấy rõ ràng, đại hùng lập tức gật gật đầu, tốt, Cổ Phong mở miệng, buông lỏng tay, hồn tỏa trực tiếp tiêu tán. Tiếp lấy Cổ Phong lại là hướng phía xa xa một cái hồn phách ngưng tụ chỗ một chảo. Lần này, mấy chục đầu hồn phách chộp tới. Nát, Cổ Phong mở miệng, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái. Lúc này cái này mấy chục đầu hồn phách, toàn bộ vỡ vụn ra. Vỡ vụn hồn phách, muốn hướng phía bốn phía tiêu tán, Cổ Phong như thế nào để bọn hắn đạt được, trong tay linh khí hiển hiện, trực tiếp đem những cái này vỡ vụn hồn phách vây khốn. Hóa, tại Cổ Phong dưới sự khống chế, những cái này vỡ vụn hồn phách dung hợp lẫn nhau đứng lên, cuối cùng hóa thành một đám mây sương mù. Chính là hồn vụ. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Nhị Lượng, đệ tử minh bạch, Nhị Lượng lập tức gật gật đầu. Cuối cùng, Cổ Phong lại là một chảo, lần này, 100 đạo hồn phách chộp tới. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra một cái vỏ nhỏ. Cái này vỏ nhỏ, khí tức không tầm thường, hiển nhiên là một kiện không sai bảo vật. Lâm Phong lưu cho Cổ Phong đồ vật không nhiều, trừ ký ức cùng địa âm quỷ châu bên ngoài, cũng chỉ có cái này hồn đàn. Cái này hồn đàn, tông môn hội cho mỗi một đệ tử đều gửi một cái, chính là dùng để cô đọng linh quỷ tác dụng. Rất nhiều cao tầng, tự nhiên cũng đều có. Cổ Phong trong tay cái này hồn đàn, cấp bậc rất cao, có thể tiếp nhận hóa thân cảnh hồn phách ở trong đó cắn xé mà không hỏng. Lần này, Cổ Phong chộp tới 100 đầu hồn phách, khí tức đều là kim tàng cảnh đại viên mãn. Hồn phách cùng lệ quỷ khác biệt, lệ quỷ đã có một chút dễ hiểu linh trí, mà những hồn phách này đều là không có cái gì linh trí, đồng thời có mặc dù hồn lực cường đại, nhưng sức chiến đấu lại là cực yếu, trừ phi bọn hắn có thể bản thân tiến hóa thành tự nhiên linh quỷ. Cái kia chiến lược mới sẽ tăng lên. 100 đầu kim tàng đại viên mãn hồn phách bị Cổ Phong ném vào hồn đàn bên trong. Rất nhanh, cái này 100 đầu hồn phách chính là lẫn nhau cắn xé. Chỉ chốc lát sau, trong đó 99 đầu chính là đã tử vong, vẹn vẹn còn lại một đầu hồn phách. Cái này hồn phách giờ phút này đã trải qua bộ dáng đại biến, hắn đã trải qua 10 phần ngưng thực, răng nanh cũng là sinh trưởng mà ra, trở nên cực kỳ hung ác. Mắt châu biến thành xích hồng sắc, như thế hắn đã không phải là phổ thông hồn phách, mà là một cái linh quỷ. Hắn bên trên tản mát ra thuộc về tụ khí cảnh võ giả khí tức, hiển nhiên chiến lực đã trải qua có thể so với tụ khí cảnh võ giả. Nuốt hắn, Cổ Phong đối với tiểu man đầu mở miệng, tiểu man đầu một mặt hưng phấn, trực tiếp đem cái này linh quỷ nuốt vào, chỉ cảm giác tu vi mình tăng lên một chút. Cổ Phong nhìn về phía ba người mở miệng, tiếp xuống tu hành, dựa vào các người bản thân, nếu như gặp phải nguy hiểm, lấy truyền âm phù cáo chi vi sư. Là, sư tôn. Ba người gật đầu, lập tức, Cổ Phong hướng phía cái này vạn quỷ cốc nội bộ bay đi. Vạn quỷ cốc khu vực bên ngoài, đều là đệ nhất bộ hồn phách. Trung bộ khu vực, thì là đệ nhị bộ hồn phách. Mà bên trong khu vực, thì là đệ tam bộ hồn phách. Cổ Phong xuyên qua mà đến, lấy Lâm Phong thân thể, tu vi chừng hóa thân đại viên mãn. Muốn cô động linh quỷ, tự nhiên cũng muốn cô động lợi hại nhất tử nhãn linh quỷ. Bình thường linh quỷ đối với bây giờ Cổ Phong mà nói, đã trải qua trợ giúp không lớn. Cổ Phong xuyên qua khu vực bên ngoài, đi vào trung bộ khu vực. Trung bộ khu vực nơi này, từng cái đệ nhị bộ hồn phách, bốn phía bay loạn. Những hồn phách này, không có cái gì linh trí, chỉ có bản năng cắn xé. Cổ Phong cũng không muốn gây nên những hồn phách này chú ý, đem khí tức thu liếm, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào nội bộ khu vực. Nội bộ khu vực trong, khắp nơi đều là đệ tam bộ hồn phách. Thần niệm cảnh hồn phách, thần niệm cảnh hồn phách. Cổ Phong ánh mắt bốn phía đảo qua, phát hiện nơi này hồn phách, đại đa số đều là thần niệm cảnh hồn phách, nguyên thần cảnh hồn phách liền tương đối ít, về phần hóa thân cảnh hồn phách, Cổ Phong còn không có gặp. Muốn ngưng luyện ra sơ nhập hóa thân cảnh tử nhãn linh quỷ, chỉ ít cũng cần 100 nguyên thần đại viên mãn hồn phách. Hóa thân cảnh cùng nguyên thần cảnh, chênh lệch một cái lớn cảnh, muốn lột xác, cực kỳ khó khăn. Mà muốn luyện chế ra hóa thân tiểu viên mãn tử nhãn linh quỷ, nếu có 10 sơ nhập hóa thân cảnh hồn phách liền có thể, hoặc là 1000 cái nguyên thần đại viên mãn hồn phách. Đồng lý, muốn luyện chế tối cường hóa thân đại viên mãn tử nhãn linh quỷ, cứ thế mà suy ra. Có thể nói, càng là cao giai linh quỷ, càng là không tốt luyện chế. Bây giờ Cổ Phong bốn phía nhìn xuống, liền nguyên thần cảnh hồn phách đều ít, đại bộ phận đều là thần niệm cảnh, muốn luyện chế một cái tử nhãn linh quỷ, quả nhiên là đảm nhiệm trọng mà đạo viễn. Cũng được, vậy ta liền từ thanh nhãn linh quỷ, bắt đầu luyện chế lên. Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt khóa chặt tại một cái thần niệm cảnh hồn phách bên trên. Bắt hồn phách, cũng không phải là đơn giản sự tình, luyện chế linh quỷ sở dĩ khó khăn, một nguyên nhân trong đó chính là hồn phách không phải tốt như vậy bắt. Những hồn phách này, mặc dù không có khai linh trí, chiến lực không cao, nhưng chúng nó là hồn thể, thắng ở tốc độ nhanh. Thậm chí thần niệm cảnh hồn phách, tốc độ kia có thể so với nguyên thần đại viên mãn võ giả. Điều này cũng làm cho để bắt hồn phách trở nên cực kỳ không dễ dàng. Nhưng tất cả những thứ này, đối với Cổ Phong mà nói, lại là cực kỳ dễ dàng. Bởi vì Cổ Phong có tuế nguyệt ý cảnh, cái này tuế nguyệt ý cảnh, đến bắt hồn phách, quả nhiên là quá dùng tốt. Tuế nguyệt, Cổ Phong thân ảnh đột nhiên nhưng mà đến. Trước mắt vùng này, có 8 đầu thần niệm cảnh hồn phách, trong đó 2 cái thần niệm tiểu viên mãn, 3 cái thần niệm đại viên mãn, 3 cái sơ nhập thần niệm cảnh. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh triển khai phía dưới, cái này 8 đầu hồn phách, trực tiếp chính là bị định trụ. Cổ Phong lập tức xuất ra hồn đàn, đem cái này 8 đầu hồn phách ném vào trong đó, bất quá Cổ Phong không có gấp luyện chế. Lập tức, Cổ Phong lại là tiến về chỗ tiếp theo. Tuế nguyệt, định, định, cái này dưới đường đi, Cổ Phong những nơi đi qua, thần niệm cảnh hồn phách, toàn bộ đều bị định trụ. Trong lúc bất tri bất giác, hồn đàn bên trong đã có 56 đạo thần niệm cảnh hồn phách. Bất quá những hồn phách này tu vi không giống nhau, muốn luyện chế ra một cái nguyên thần cảnh lam nhãn linh quỷ có chút khó khăn, bất quá luyện chế thần niệm đại viên mãn thanh nhãn linh quỷ lại là không khó. Cổ Phong lập tức, thổ thuộc tính linh khí bộc phát, trực tiếp triển khai độn thổ thuật, tiến vào bên trong lòng đất. Tại phía dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, Cổ Phong mở ra một cái tiểu không gian. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra hồn đàn, căn cứ linh quỷ phương pháp luyện chế, bắt đầu dẫn động những hồn phách này chém giết lẫn nhau. Mỗi khi một bộ phận hồn phách chết đi, còn thừa hồn phách bởi vì thôn vệ cái này một bộ phận hồn phách, khí tức chính là cường hoành đứng lên. Nhưng ở Cổ Phong xem ra, cái này lẫn nhau thôn vệ tốc độ quá chậm. Ta trước đó làm sao không nghĩ tới, Cổ Phong bỗng nhiên nhớ tới, lập tức trực tiếp triển khai sát thần ý cảnh. Sát thần ý cảnh phía dưới, hồn đàn bên trong 56 đạo hồn phách lập tức trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, lẫn nhau cắn xé. Chương 777, độc cô mạc bên trên. Sát thần ý cảnh phía dưới, cái kia 56 đầu hồn phách bắt đầu điên cuồng cắn xé. Ước chừng qua một canh giờ thời gian, cái kia rất nhiều hồn phách, rốt cục vẹn vẹn còn lại một đầu, cái này một đầu hồn phách, đã trải qua gần như là thực thể, hắn thân bên trên sinh ra bộ lông màu xanh, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh chi tiêu, là bắt mắt nhất, là hắn cái kia một đôi con ngươi màu xanh. Hắn khí tức, đạt tới thần niệm đại viên mãn, thanh nhãn linh quỷ, Cổ Phong mang trên mặt vui mừng, cái này một cái linh quỷ liền coi như là luyện chế thành công. Đồng thời, để Cổ Phong kinh hỉ là, căn cứ Lâm Phong ký ức, muốn luyện chế một cái thanh nhãn linh quỷ cần ít nhất cũng phải 10 canh giờ, mà Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn dùng một canh giờ, tốc độ này có thể nói là bình thường tốc độ luyện chế gấp 10 lần. Đây là nhờ có sát thần ý cảnh, những hồn phách này chém giết lẫn nhau, vốn không phương thức nhúng tay, chỉ có loại đợi bọn hắn chậm rãi chém giết đến cuối cùng một cái, nhưng Cổ Phong có được sát thần ý cảnh không giống nhau, sát thần ý cảnh vừa thi triển, tất cả hồn phách lập tức liền đều bắt đầu cuồng bạo. Như thế chém giết lẫn nhau tốc độ tự nhiên cực nhanh. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, ta cần tìm kiện đồ vật. Đồng dạng luyện chế ra linh quỷ về sau, đều muốn dùng một cái bảo vật, đem thu hồi, bảo vật này có thể là tiểu kỳ, có thể là lá cờ vải, có thể là cái bình, chỉ cần có thể dung nạp hồn phách liền có thể. Cổ Phong bản thân nguyên thần bên trong, dương ngư ngọc những vật này ở chỗ này, không cách nào lấy ra.

trong mắt tràn đầy kinh hãi, phong chủ đại nhân, quý giá như thế đồ vật. Có đại sư huynh tại, ai cũng không dám cưỡng ép ngang ngược cướp đoạt, liền xem như nhị sư huynh, cũng tất nhiên chuẩn bị kỹ càng trao đổi đồ vật, chúng ta nghĩ đến địa âm quỷ châu, dùng để trao đổi đồ vật, tự nhiên cũng không thể quá kém. Tiếu Hùng mở miệng giải thích, Húc Đông do dự mở miệng, thuộc hạ minh bạch, thế nhưng là nếu như cái kia Lâm Phong không trao đổi đâu. Ta tự nhiên chuẩn bị cho ngươi tốt, vừa nói, Tiếu Hùng vung tay lên, lập tức, một đầu tử quang hồn tỏa, chính là bay ra. Cái này tử quang hồn tỏa, chừng 108 tiết, khí tức cực kỳ khủng bố. Cái này tử quang hồn tỏa, là ta luyện chế ra chỉ riêng nhất một đầu cực phẩm tử quang hồn tỏa, dùng để vây khốn hóa thân đại viên mãn võ giả, không nói chơi. Hắn mặc dù có ý cảnh mang theo, nhưng ngươi chỉ phải xuất kỳ bất ý, lấy tốc độ nhanh nhất vây khốn hắn, hắn cũng vô pháp đào thoát. Đồng thời, có vật này tại, ngươi cũng có thể đem cái kia Diêu Thuận cùng một chỗ vây khốn, đến lúc đó cầm địa âm quỷ châu liền dễ dàng nhiều. Tiếu Hùng nói ra, Húc Đông tu vi chỉ có nguyên thần đại viên mãn, kém xa Diêu Thuận lợi hại, như thế Tiếu Hùng cũng không trông cậy vào hắn có thể đánh bại Lâm Phong, chỉ cần đem mấy thứ cầm tới liền có thể. Thuộc hạ minh bạch, nhiệm vụ lần này chắc chắn hoàn thành viên mãn. Húc Đông tiếp nhận tử quang hồn tỏa, lập tức mở miệng. Nhớ kỹ, không được phải trọng thương hắn, trọng yếu thời điểm, lưu lại trao đổi đồ vật, có thể cưỡng ép cướp đoạt. Là, phong chủ đại nhân, đệ tam phong, Tư Mã Viêm nhìn về phía trước mắt béo to lớn lão giả, mở miệng, ha ha, ta đã sớm ngờ tới hai tên kia hội ngồi không yên, Vân Thiên, người thay ta tiến đến, nhất định phải đem địa âm quỷ châu cầm tới. Thân là đệ tam phong phong chủ, bây giờ Tư Mã Viêm tu vi, tại thất phong bên trong, cũng chỉ tại độc cô mạc bên trên cùng Tiếu Hùng phía dưới, hắn tu vi cũng có hóa thân đại viên mãn. Đối với địa âm quỷ châu, hắn tự nhiên cũng là 10 phần mong đợi, dù sao hắn cách đệ tứ bộ, cũng không phải 10 phần xa xôi. Hắn vừa mới đạt được tin tức, độc cô mạc bên trên cùng Tiếu Hùng đã trải qua sai phái ra động, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vân Thiên mở miệng có vẻ khó xử, phong chủ đại nhân, thực lực của ta, kém xa Tít Tắp Lâm phong chủ, đây chính là có chút. Vân Thiên tại đệ tam phong, không phải luyện hồn trưởng lão, chỉ là một gã truyền công trưởng lão, hắn tu vi cũng chỉ có sơ nhập nguyên thần cảnh. Bất quá Vân Thiên trước kia thời điểm, theo Tư Mã Viêm, như thế Tư Mã Viêm đối với hắn hết sức coi trọng, đồng dạng có chuyện gì, đều sẽ cắt cử cho hắn đến xử lý. Người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không xem nhẹ việc này. Lời nói phía dưới, Tư Mã Viêm vung tay lên, lúc này, một mảnh hồn vụ chính là bay ra, cái này hồn vụ bên trên, tử mang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt. Có này hồn vụ tại, ngươi mặc dù chiến lực không được, nhưng tốc độ bọn hắn hẳn là không sánh bằng ngươi. Chương 779, nhao nhao đến, Tư Mã Viêm cười nói, ta chuẩn bị trao đổi thẻ đánh bạc cao nhất, nhị sư huynh nơi đó, nhất định sẽ để Diêu Thuận mang theo chiến lực cường hoành linh quỷ tiến đến, chắc hẳn Lâm Phong biết địa âm quỷ châu không gánh nổi, tất nhiên sẽ cùng ta trao đổi, mà ngươi chỉ muốn trao đổi đến địa âm quỷ châu lập tức trốn vào hồn vụ bên trong, lấy hồn vụ tốc độ, bọn hắn tất nhiên truy không được bên trên ngươi, chỉ cần ngươi đem địa âm quỷ châu thành công mang về. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành, vừa nói, Tư Mã Viêm đem một cái nạp giới đưa cho Vân Thiên. Thuộc hạ minh bạch, Vân Thiên cũng là không do dự nữa, cực tốc hướng phía Vạn Quỷ Cốc phương hướng bay đi. Vạn Quỷ Cốc, khu vực trung tâm, dưới mặt đất trăm trượng một cái dưới đất trong không gian. Con thứ 9 Lam Nhãn Linh Quỷ, Cổ Phong nhìn lấy hồn đàn bên trong một cái linh quỷ, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đi qua 7 ngày cố gắng, Cổ Phong đem rất nhiều thần niệm cảnh hồn phách thông qua sát thần ý cảnh chém giết lẫn nhau lột xác, rốt cuộc ngưng luyện ra Lam Nhãn Linh Quỷ. Đồng thời, ngưng luyện ra trọn vẹn 9 cái. Cái này 9 cái Lam Nhãn Linh Quỷ, có thể nói hao phí mấy ngàn thần niệm cảnh hồn phách, còn có một số Cổ Phong luyện chế ra Thanh Nhãn Linh Quỷ, cũng để bọn hắn gia nhập giết hại lẫn nhau, như thế mới rốt cuộc đạt được cái này 9 cái Lam Nhãn Linh Quỷ. Cái này 9 cái Lam Nhãn Linh Quỷ, thực lực khác biệt. 5 cái sơ nhập nguyên thần cảnh, 3 cái nguyên thần tiểu viên mãn, nguyên thần đại viên mãn, chỉ có 1 cái. Bất quá Cổ Phong cũng vẻn vẹn dùng 7 ngày mà thôi. Vẻn vẹn 7 ngày, luyện chế ra 9 cái Lam Nhãn Linh Quỷ, đây nếu là truyền đi, đoán chừng lập tức liền muốn chấn động toàn bộ Thiên Hồn Tông. Nhưng Cổ Phong cũng là đem kề bên này thần niệm hồn phách triệt để cho tội. Bây giờ rất nhiều hồn phách, chỉ cần phát hiện Cổ Phong bóng dáng, lập tức chính là triệu tập đội ngũ, điên cuồng đánh giết mà đến, căn bản không cho Cổ Phong một cơ hội nhỏ nhoi. Luân phiên tác chiến phía dưới, Cổ Phong cũng là có chút mỏi mệt, bây giờ cái kia thần niệm hồn phách vừa phát hiện Cổ Phong, phải kể là vạn vọt tới, muốn ngăn cản xác thực khó khăn. Muốn để linh quỷ tiếp tục tấn cấp luyện chế ra Tử Nhãn Linh Quỷ, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu. Cổ Phong thầm nghĩ đến, cái này nội bộ khu vực phạm vi rất lớn, tiếp tục thâm nhập sâu, cũng có thể phát hiện rất nhiều nguyên thần cảnh hồn phách, thậm chí chân chính hóa thân cảnh hồn phách. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, mặt đất kia chi bên trên truyền đến một thanh âm. Lâm Phong chủ, lão hủ đệ nhất phong luyện hồn trưởng lão Diêu Thuận, còn mời ra gặp một lần, lần này ta thế nhưng là phải nói cho ngươi một kiện ngày đại hỷ sự. Nghe được tiếng này âm, Cổ Phong mặt bên trên không có bán phần kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, lập tức không chút do dự, từ dưới mặt đất không gian cực tốc mà lên, đến tới mặt đất bên trên. Trước mắt hắn, là một gã thân mang màu hồng đạo bào lão giả. Màu hồng đạo bào, quả nhiên là quá mức hiếm thấy, lão giả này thật sự đủ tao khí. Loại loại, Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt lão giả này thân bên trên, đáy mắt hào quang bỗng nhiên biến đổi. Đào lão, Cổ Phong đối với khí tức cảm ứng, không ai có thể so được với bên trên, một thoáng chính là nhìn ra, trước mắt lão giả này thể nội, kỳ thực là đào lão nguyên thần. Cơ hội này, thật sự quá tốt, hiển nhiên cái này đào lão ký ức, cũng là không có thức tỉnh, thừa dịp lúc này, đem đào lão chém giết, liền lại là kết một cái đại địch. Đang ở Cổ Phong đem muốn lúc động thủ, lại là một thanh âm truyền đến. Lâm Phong chủ, lập tức, chỉ thấy một tên khóe mắt mang theo vết sẹo trung niên nam tử phi thiên mà đến. Cổ Phong khẽ nhíu mày, người trước mắt phục sức hiển nhiên cũng là thiên hồn tông người, có hắn tại, Cổ Phong cũng không tốt trực tiếp chém giết đào lão, đồng thời hôm nay chém giết đào lão không có cái gì lý do chính đáng, nếu như tin tức truyền về, đối với tự mình tiến tới nói, có thể có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Cổ Phong trong lòng sát ý tạm thời bình phục lại, trong lòng suy tư có gì lý do động thủ. Húc Đông lúc này mở miệng cười nói, Lâm Phong chủ, tại hạ Húc Đông, chính là đệ nhị phong luyện hồn trưởng lão, hôm nay là tới cho Lâm Phong chủ báo tin vui. Một bên Diêu Thuận nhìn thấy cảnh này, nhíu mày, Húc trưởng lão, hôm nay thế nhưng là lão phu tới trước. Lời nói ở giữa, hắn thân bên trên thuộc về sơ nhập hóa thân cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Húc Đông tu vi chỉ có nguyên thần đại viên mãn, Diêu Thuận thật đúng là không quá đem để vào mắt. Ha ha, Diêu trưởng lão, vậy ngươi nói trước đi chính là. Húc Đông mở miệng cười nói, hắn mặc dù có hồn tỏa tại, nhưng biết Diêu Thuận thân bên trên cũng tự nhiên có độc cô mạc bên trên cho bảo vật, như thế hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thuận lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Lâm Phong chủ, lần này đến đây, lão hủ là. Lâm Phong chủ, Vân Thiên đến đây bái kiến. Giờ phút này, chỉ thấy một mảnh tử quang hồn vụ cực tốc mà tới, cái kia hồn vụ bên trong, béo to lớn lão giả Vân Thiên đi tới, đối với Cổ Phong cười nói. Nhìn thấy Vân Thiên, Cổ Phong đáy mắt sáng lên, cái này Vân Thiên thân bên trên, có lương vân hoành khí tức. Rốt cục nhìn thấy một cái người một nhà, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hiển nhiên cái này lương vân hoành ký ức cũng không có thức tỉnh. Trước đó lương vân hoành tại đào lão trước đó tiến vào hồn thụ, bây giờ tu vi không có đào lão cao, cũng là bình thường. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng tính toán, như thế nào đem lương vân hoành ký ức thức tỉnh, cứ như vậy, thuận tiện đối với Ung Châu còn thừa người xuất thủ. Nhìn thấy Vân Thiên từ tử quang hồn vụ bên trong đi ra, Diêu Thuận cùng Húc Đông ánh mắt, đều hơi hơi biến hóa. Diêu Thuận tay bên trên cái kia nhất cái nhẫn bên trong, một đạo tử quang bay thẳng ra. Cái này tử quang, lập tức hóa thành một người khí tức chừng hóa thân đại viên mãn tử nhãn linh quỷ. Nhìn thấy cái này tử nhãn linh quỷ, Vân Thiên cùng Húc Đông ánh mắt đều là biến đổi. Diêu Thuận lúc này mở miệng, hôm nay, thế nhưng là lão phu tới trước, hai vị, trước chờ lấy đi. Húc Đông cùng Vân Thiên không nói gì. Xác thực là đối phương tới trước, đồng thời đối phương cái này tử nhãn linh quỷ, có thể nghiêm túc. Diêu trưởng lão có lời gì, cứ nói đừng ngại. Cổ Phong nhìn về phía Diêu Thuận, ha ha, thực không dám giấu giếm, lão phu lần này là vì địa âm quỷ châu mà đến. Diêu Thuận mở miệng, lập tức nhìn chằm chằm Cổ Phong, quan sát Cổ Phong khuôn mặt. Cổ Phong, sắc mặt lúc này biến đổi, mở miệng, hỗn trướng, ngươi coi ngươi nắm giữ một cái tử nhãn linh quỷ, bản tôn liền sẽ sợ ngươi sao. Vừa nói, Cổ Phong hóa thân đại viên mãn khí tức bạo phát đi ra. Diêu Thuận mỉm cười, nhẫn bên trong lại là bay ra một đạo tử quang, hóa thành cái thứ hai tử nhãn linh quỷ. Như cũ hóa thân đại viên mãn khí tức, lần này, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến. Cổ Phong ánh mắt cũng là, đại biến, cả người có chút, ngốc trệ, lập tức, tức giận, đạo, làm sao, người còn muốn cướp đoạt ta bảo vật không thành. Ha ha, Lâm Phong chủ hiểu lầm, hôm nay lão phu đến, là đại biểu độc cô Phong chủ đại nhân cùng Lâm Phong chủ trao đổi. Vừa nói, Diêu Thuận mở miệng, lập tức xuất ra một cái nạp giới, cái kia nạp giới hào quang lóe lên, tiếp lấy nhất viên thuốc bay ra. Đan dược này bên trên, tản ra cực kỳ không tục khí hơi thở, hắn bên trên có 7 đạo đan văn. Địa giai thất văn đan dược, căn cứ Cổ Phong ký ức, thời đại này luyện đan so nay thời cổ đại, muốn phát đạt, nhưng địa giai thất văn đan dược, cũng là cực kỳ không tầm thường đan dược. Mà viên đan dược này, tên là thần biến đan, Uống vào viên thuốc này, có thể cho nguyên thần tiến hành một lần lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn nữa.